máy giặt rồi. À, Huy hiệu anh chạy đây. Lô long bát. Mua luôn Phúc Trần. Anh em nào đã mua thì anh em nào xác nhận cho tôi xem có ngon hay không ở cái để cho tôi bảo là nó ngon thì tự nhiên nó lại thành ra nó không khách quan. Tất nhiên là của nhà mình thì mình phải bảo ngon rồi thì anh em xác nhận đi. Ok Châu Hương Thị. Ok em trai. Anh em xác nhận của tôi nhá. Hello Nguyễn Trang Anh. Hello Khanh Nguyễn, hello Linh Nguyễn, hello Sinh Hoàng, hello Thủ trưởng Tũn Pha Kè, hello bé Tiểu Xà. Wow, bé Tiểu Xà để ra avatar được quá. Hello Phạm Vũ Dạ Hương. AI, đây là AI đang đọc còn tôi đi bán chè. Hello Thức Lê. Hello Hằng Nguyễn. Hello Trần Hoan, hello Lê Bảo Long, hello Phùng Đức Anh. Hello chị Hạnh Lưu, hello Hoàng Minh Hiếu, hello Ngọc Phú. Nó vào thôi cứ cho 3 4 ngày đi em, cứ để 3 ngày đi, 4 ngày là chắc chắn nhất. Hello Khuyên Bùi. Hello Đạo Tặc Tam Giới, hello Ba Con Ma. Hello Gà Nam, hello Vô Danh. Ok anh chị em mình vào chương trình nhãi, hello cậu Phi Nong. Tụi mình vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn của tác giả Huy rồi, mang tên là Căn Ma Lộc Quỷ. Đối với tác giả Huy rồi thì chắc là anh chị em cũng đã quá quen thuộc rồi, không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa đúng không ạ? Đó, rất là uy tín rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay Huy rồi sẽ đem đến cho chúng ta cái điều ngạc nhiên gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Và hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông. Anh chị em ấn like mạnh lên hộ tôi cái, trời ơi, có 400 người xem rồi mà còn có 80 cái like là sao. Và đừng quên, tôi có đang bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Chúng ta chỉ còn nửa tháng nữa thôi là hết vụ chè xuân rồi. Cho nên là anh chị em hãy vào trong giỏ hàng để đặt, hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Giờ 30 phút tối ngày 20 tháng Giêng âm lịch, ba chiếc xe máy mang biển kiểm soát 79N1 nối đuôi nhau chạy ra khỏi nhà ga. Bốn gã thanh niên mang trên người cái mác phóng viên lại tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Kênh giải trí truyền thông XNTV đang được viral trên các mạng xã hội bởi những phần nội dung độc lạ, những hình ảnh chân thật, những câu chuyện lêu trai chí dị từ khắp mọi miền đất nước được thuật lại qua lời kể của những nhân chứng sống. Những thước phim về phóng sự ngày Tết vừa rồi được công chiếu, đồng thời câu chuyện về con lân đuổi quỷ đã thu hút được cả gần 100 triệu lượt xem, tràn ngập những luồng bình luận ủng hộ, khuyến khích kênh ra thêm những thước phim về những nét đẹp cổ truyền như vậy, nhằm mục đích là sống lại và nhắc nhở một bộ phận giới trẻ hiện nay nên nhớ là đất nước ta luôn luôn có vô vàn những vẻ đẹp, những tập tục văn hóa cổ truyền lưu lại từ ngàn xưa. Chuyến đi đầu xuân lần này, bọn họ được sếp giao cho chủ đề tìm hiểu về văn hóa Hầu Đồng, một hình thức tín ngưỡng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ba chiếc xe lại chạy bon bon trên con đường lớn, đoạn rẽ vào một đường nhánh phụ ra ngoại ô thành phố. Theo chỉ dẫn của Google Maps, cả ba phải chạy gần 40 cây số thì mới đến ngôi làng Đa Lộc, nơi ở của nghệ nhân Xuân Hiển, người được coi là một căn đồng nổi tiếng nhất nhì ở thành phố này. Theo những thông tin ở bên bộ phận gửi cho Quang thì được biết Xuân Hiển là người đã có hơn 40 năm mở phủ trình đồng. Con nhang đệ tử lên đến 5-6 ngàn chứ đâu có ít đâu. Lần này cả bọn đi tìm hiểu về tín ngưỡng Hầu Đồng thì ắt phải tìm đến Đa Lộc gặp ông Hiển để mong khai thác được những thông tin và tư liệu quý giá gửi đến khán thính giả trong và ngoài nước. Xe chạy theo con đường đất nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa, những ánh đèn vàng leo lắt chỉ chiếu đủ một khoảng sáng, khiến cho con đường này lại càng thêm âm u đến khó tả. Sau cả một ngày dài ngồi tàu hỏa, lại chạy xe hơi đến hơn 40 cây, cả bọn đã thấm mệt, hai bên bờ mông đã ê đến mức không còn cảm giác. Dưới ánh đèn xe lập lòe, đi qua cổng làng, Dương ngẩng lên, ép sát vào bên một gốc cây lớn trước cổng, rồi đá chân trống. Bước xuống xe vươn vai, vặn mình để thư giãn khân gân cốt. Ba người còn lại cũng leo xuống, cũng lắc mình vặn eo liên tục. Những tiếng rồng rốc vang lên, hòa với tiếng côn trùng ở xung quanh. Mình đưa mắt nhìn về cổng làng rồi đọc to: Làng Văn hóa Đa Lộc, mừng xuân mới. Trung cũng thở hắt ra một hơi, tay châm một điếu thuốc cháy đỏ, rít mạnh. Ai, từ thành phố về đây xa thế. Vừa rồi tao đã bảo ngủ lại thành phố một đêm để sáng đi. Bây giờ vào làng này, không biết là có nhà nghỉ hay không đây này. Thằng Minh đã bật cái máy quay lên từ bao giờ, ánh đèn sáng rực chiếu vào dòng chữ ở trên cổng làng. Máy quay từ từ lia xuống dưới. Lúc này thằng Quang lại đứng đưa tay chỉ vào trong cổng, nơi có con đường chớp sáng. Xin chào, lại đi. Xin chào quý khán giả của kênh XNTV. Như quý vị đã thấy, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt ở làng Văn hóa Đa Lộc, là nơi nghệ sân nhân ưu tú Xuân Hiển, người được cho là đã có hơn 40 năm bác ghế Hầu Đồng. Như các bạn đã thấy đó, chúng tôi chỉ vừa mới đến được nơi này. Trời cũng đã khuya rồi, bây giờ là hơn 11 giờ đêm. Đoàn chúng tôi đã thấm mệt sau một ngày dài di chuyển bằng tàu hỏa. Có lẽ là bây giờ phải tìm chỗ để nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe, tiếp tục cho công việc của ngày mai. Hy vọng các bạn sau khi xem được thước phim này sẽ để cho chúng tôi một lượt like, một lượt chia sẻ và những dòng bình luận, ý kiến đánh giá về nội dung lần này của chúng tôi. Xin cảm ơn. Quang vừa dứt lời thì gật đầu ra hiệu cho Minh tắt máy. Ấy nhưng lúc này Minh lại đứng như trời trồng, hai mắt mở to, mồm há ra như là chữ O ấy. Minh ơi, Minh, tắt máy. Ồ hay, tắt máy đi Minh ơi. Đoạn ngó nghiêng gọi lớn mấy tiếng, nhưng lại không thấy thằng Minh ư hử gì. Thấy vẻ mặt của nó như đã tái cả đi, tựa như là người trúng gió. Quang đi nhanh tới, vỗ vỗ vào vai nó liền mấy cái. Hai thằng kia đang hút thuốc, thấy sự lạ, cũng rội rội cái điếu thuốc xuống đất, đi đến ngó nghiêng, gọi lớn tên thằng Minh. Minh ơi, Minh ơi. Thằng Minh giật bắn mình, nó hốt hoảng ú ớ làm rơi cả cái máy quay. Đoạn lại lao người chạy đến chỗ ba chiếc xe mà run lên cầm cập, vẻ mặt ra điều đang hoảng sợ thứ gì đó. Ba thằng kia thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Quang cúi xuống nhặt cái máy quay rồi lên tiếng. Mày làm sao thế? Giọng thằng Minh lắp bắp. Có anh ơi, có bà già. Có bà già. Đoạn nó đưa tay run run chỉ vào trong hướng cổng làng. Cả bọn quay người đưa mắt nhìn theo, ngó nghiêng một lúc thì nào có cái gì đâu ngoài con đường làng chỗ sáng chỗ tối. Thằng Dương cốc đầu thằng Minh. Minh lắc đầu lê lịa vài cái, lòng bàn tay vặn vẹo vào nhau, rồi đứng run run vài phút, thần sắc mới ổn định trở lại. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chụp lấy cái máy quay trong tay của Quang, tua nhanh lại đoạn phim vừa rồi. Cả bọn còn đang đưa mắt chăm chăm nhìn tò mò xem thằng Minh định làm gì. Chỉ thấy đoạn video tua qua một đoạn gần 40 giây, thằng Minh bấm dừng, chỉ tay vào một thứ gì đó trăng trắng xuất hiện ngay sau lưng của thằng Quang trong màn hình. Đây, chúng mày nhìn xem. Đây này, đây, cái chỗ này, bà già, cái bà già ấy, là ma đấy, là ma. Dương nheo mắt. Ma? Là ma thế nào? Mày nói rõ xem nào. Mình ấp úng run rẩy. Vừa rồi, lúc tao đứng bấm máy cho thằng Quang nói lời dẫn, vô tình tao phát hiện trong máy quay có thứ gì đó trắng trắng đang lơ lửng ở phía bên trong con đường làng. Lúc đầu còn tưởng là do hiệu ứng ánh đèn nó bị lóa, nhưng vừa đưa mắt nhìn lên thì mới giật mình. Đập vào mắt tao chính là người đàn bà tóc xóa dài đến vai, che gần hết khuôn mặt, trên người mặc đồ trắng. Bóng người ấy đứng cúi đầu không động phải đến 10 giây. Tao còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng bất thình lình bà ấy ngước mặt lên. Bà ấy vén tóc ra, lộ ra cái khuôn mặt chảy xệ xuống, hai con mắt đen xì xì sâu hoắm, không có con người bên trong. Bà ấy nhoẻn miệng để lộ ra toàn lợi là lợi, không còn cái răng nào đó đỏ lom lom ý. Bên tai tao còn nghe tiếng cười lanh lảnh của bà ấy. Chúng mày không được vào đèn, không được vào đèn nghe chưa. Đấy, bà ấy còn nói như thế rồi lại cười hí hí mà quay lưng ẩn hiện đi vào bên trong đấy. Nghe thằng Minh kể, cả bọn đều giật mình nổi da gà. Tiếng côn trùng giả dích kêu vang cũng bất chợt im bặt, tứ bề không một tiếng động. Không gian như muốn ngừng lại ngay giờ phút này, nghe rõ từng luồng hơi thở và tiếng chống ngực của cả bọn vang lên thình thịch. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau nuốt nước bọt. Khoảng lặng diễn ra hơn một phút, không ai nói với ai lời nào. Vốn chuyện này không phải chưa từng xảy ra với họ. Là phóng viên nghiệp dư, ăn bờ ngủ bụi, lân la rong ruổi khắp các chốn tâm linh, việc gặp phải những thứ siêu nhiên không sạch sẽ không ít. Lần này chỉ với một câu nói của thằng Minh khiến cho cả bọn trầm xuống. Quang ậm ừ. Thôi, muộn rồi. Chuyện này không phải là mình chưa từng gặp. Dương ơi, mày lấy một ít nhang rồi khấn vái, xin cho người ta đừng có phá mình. Nhanh nhanh, còn đi vào trong làng tìm chỗ nghỉ. Dương nghe vậy thì lập tức lôi bó nhang đã chuẩn bị sẵn trong cái ba lô. Nói gì thì nói, có thở có kiêng, có thiêng có kiêng có lành. Đã đi làm về những thứ liên quan đến tâm linh thì ắt phải chuẩn bị một vài thứ để phòng ngừa bất chắc. Gặp ma là một điển hình. Thắp mấy nén nhang rồi khấn xin, rõ ràng là chỉ muốn đến đây để tìm hiểu, khám phá, chứ không có ý mạo phạm. Sau đó họ mới bắt đầu di chuyển đi vào trong làng. Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy dọc trên con đường làng. Thằng Minh vẫn còn sợ sệt, đưa mắt nhìn khắp nơi, xem chừng là có gặp lại người đàn bà vừa rồi hay không. Trong đầu nó lúc này lại nhớ như in những lời người đàn bà kia nói. Chạy vào một đoạn, đứng trước một cái ngã ba, còn chưa biết đi đường nào, thằng Quang đột nhiên thấy bên hướng tay trái có bóng người đàn ông đang lững thững đi bộ. Nó phóng xe chạy đến. Chú ơi, cho chúng cháu hỏi, đường này có dẫn vào sâu trong làng Đa Lộc được không hả chú? À mà, làng mình có chỗ nào để thuê phòng nghỉ qua đêm không chú? Người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt, trên người mặc một cái quần caro với cái áo ba lỗ màu trắng, hai bên tay có xăm những nét ngoằn ngoèo theo phong cách của những năm thập niên 80-90. Quang hỏi vậy mà người đàn ông kia không trả lời. Quang lại gặng thêm một lần nữa. Nhưng khi gã còn chưa nói hết câu, người đàn ông từ từ đưa tay lên chỉ về phía trước rồi gật đầu, nhưng tuyệt nhiên là không nói năng gì. Quang thấy vậy cũng ậm ừ cảm ơn đôi lời, rồi quay ra nói to. Rồi, mình đi thẳng hướng này là vào làng đấy. Dứt lời, Quang rồ ga chạy nhanh hơn. Thằng Minh ngồi đằng sau lại một lần nữa dùng mình. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên khó tả. Nó xoay ra, ánh đèn của hai chiếc xe đằng sau chiếu tới, khiến cho nó lóa mắt, không trông rõ người đàn ông vừa rồi đâu. Trong lòng của nó chẳng hiểu sao cứ nóng như lửa đốt, cảm giác bất an ập đến. Nó ậm ừ định nói gì đó nhưng lại thôi, ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Khi ba chiếc xe vừa chạy đi, người đàn ông mới từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra bên dưới cái vành mũ là một khuôn mặt quái dị. Trên khuôn mặt ấy không có mắt, mũi, chỉ duy nhất là cái miệng rất rộng, nhưng trông nó bị dị hợm, như là bị thứ gì đó rạch một nét thành một đường thẳng xuống dưới cổ họng. Người đàn ông nhoẻn miệng cười một nụ cười quái dị, nhìn theo ba chiếc xe đang nối đuôi nhau đi xa. Chạy đến hơn 100 mét trên con đường mù mịt, không có lấy một ánh điện đường. Tiếng gió ù ù bên tai. Cả bốn người vừa càng đi càng có cảm giác ghê rợn. Một đoạn từ đằng xa có ánh đèn lập lòe, loáng thoáng nghe có tiếng trống, tiếng nhạc inh ỏi. Quang nhìn về đằng ấy, hình như là có ngôi đền ngôi miếu gì đó. Này, này, đằng kia có cái miếu hay là cái đền gì gì ấy? Sao khuya rồi mà đèn đuốc sáng trưng thế kia? Nghe Quang nói, Minh cũng nhổm người lên nhìn về bên ấy. Còn chưa kịp nói gì thì Quang đã tăng ga nhanh hơn. Chiếc xe phăm phăm lao tới rồi dừng trước một cánh cổng lớn. Bên trên có hai chữ mờ mờ, đền cô. Cả bốn người ngó nghiêng, nhận ra đây là lối vào của một ngôi đền, chứ không phải là vào sâu trong làng như ý định ban đầu của cả bọn. Nhìn vào trong, khuất sau một bóng cây si lớn, nơi cửa đền vẫn đang mở rộng. Đèn đuốc bên trong sáng rực, tiếng trống chầu vang lên tung tung, kèm theo đó là tiếng nhạc ò e, rồi văng vẳng giọng hát chầu của ai đó, hình như là bài Cô Đôi Thượng Ngàn gì gì. Cả bốn người ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Thằng Dương ngó nghiêng nhìn vào trong thì thấy thấp thoáng có đông người ghê đó. Nó bảo, hình như là đang có lễ hầu đấy, nhưng mà khuya rồi, ai lại đi hầu thánh giờ này nhỉ? Trung cũng nhìn theo, rồi nói với Quang. Anh ơi, bây giờ làm sao anh? Hình như là đang có lễ đấy. Quang ngó nghiêng gật gật. Thôi thì được dịp, mình quay luôn. Chúng mày chuẩn bị máy móc đi. Minh nghe vậy thì lắp bắp. Vào thật đấy à? Vừa rồi, bà già kia bảo là không được vào đền cơ mà. Dương vừa lấy cái máy trong ba lô ra vừa chặt lưỡi. Ồ hay, thì mày bảo đấy là ma. Mày lại đi tin lời ma à? Rõ ràng bên trong đang có khóa hầu kia kìa. Không vào quay thì còn đợi chừng nào? Quang ơi, vào vị trí. Máy đã được bật, hiệu ứng ánh sáng cũng được trung chiếu về hướng Quang. Giọng Quang lại cất lên. Kính thưa quý vị khán thính giả, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở đền cô tại làng Đa Lộc. Như quý vị và các bạn đã biết, khoảng thời gian đầu năm như thế này ở các đền chùa miếu thường tổ chức những lễ để cầu an, cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu cho dân chúng thập phương, bách gia trăm họ được một năm xuân sẻ ấm no hạnh phúc. Cơ duyên đã đưa chúng tôi đến một buổi lễ hầu ở đền cô vào lúc nửa đêm. Như các bạn đã nghe thấy tiếng trống, tiếng hát chầu đang vang vẳng từ bên trong kia kìa. Nhân tiện, tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan và trực tiếp xem một buổi lễ hầu diễn ra ở đền cô làng Đa Lộc, tỉnh X. Lời vừa dứt, Quang quay người sải bước đi nhanh vào trong. Trung và Dương cũng lập tức đi theo sau. Chỉ có thằng Minh là vẫn cứ lấn cấn, nó cứ run rẩy đưa mắt nhìn quanh như không muốn vào. Nhưng khi nhìn về con đường ngoài xa, loáng thoáng bóng dáng người đàn bà, khuôn mặt quỷ dị đang lăm lăm tiến tới. Nó hốt hoảng cuống cuồng chạy theo, miệng ú ớ. Đợi với. Cả bốn người đi vào sâu bên trong, qua cái cây si, rồi đi đến bậc tam cấp. Thằng Dương đưa máy quay quay khung cảnh ở bên ngoài, rồi hướng về những mái ngói đã cũ rêu phong, cuối cùng dừng lại ở cửa chính. Bên trong đại điện có rất đông người đang tụ tập, mắt nhìn về Thanh Đồng ngồi ở giữa. Dương đưa máy quay zoom vào sâu, soi rõ bộ đồ mà Thanh Đồng đang mặc ở trên người. Trên đầu còn đội một cái khăn màu đỏ, bên cạnh có hai người cầm quạt giấy. Bên trái là những nghệ nhân đánh nhạc, những nhạc cụ dân tộc. Zoom máy tiếp về hướng một người đàn ông mặc đồ lính, tay cầm đàn, miệng thì văng vẳng tiếng hát. Nhưng trong đêm khuya, tiếng hát làm sao nó cứ lăng lãng, âm u xì xào. Mơ mơ hồ hồ nghe không rõ là người ấy hát gì, nhưng nhịp trống tiếng đàn thì nghe rõ mồn một. Quang đưa mắt về phía máy quay rồi mới nói: Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt ở buổi lễ hầu. Như quý vị đã thấy đó, người ngồi đằng kia đầu đội khăn đỏ chính là đồng nhân, người sẽ trực tiếp hầu bóng của thánh, của thần đang ngự ở đền này. Nói đoạn, Quang lại đưa tay hướng về phía bức tượng lớn đặt chính giữa trên ban, cất giọng nói: Giới thiệu với quý vị và các bạn, bức tượng người con gái mặc áo xanh, đầu đội mão vàng, cổ đeo tràng hạt chính là cô đôi Thượng Ngàn. Cô là người đứng thứ hai trong hệ thống thập nhị nàng tiên của đạo mẫu, là người có công cứu giúp muôn dân, chỉ dạy người dân tộc tiếng nói để giao lưu với nhau. Tiếng tăm anh linh lừng lẫy khắp bốn phương. Hơn thế nữa, các bạn hãy nhìn về ba bức tượng được đặt cao hơn tượng của cô. Ấy là Tam Tòa Thánh Mẫu. Theo như tôi được biết thì Tam Tòa Thánh Mẫu là ba vị Thánh Mẫu thuộc hàng thứ ba trong Tam Phủ Công Đồng, trong đạo mẫu nói chung và hầu hết ở các đền, điện, phủ của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ. Ba vị Thánh Mẫu này lần lượt là Thánh Mẫu Thượng Thiên, ngồi ở giữa với sắc áo đỏ, tượng trưng cho miền trời là Thiên Phủ. Người ngồi bên tay trái của Thánh Mẫu Thượng Thiên là Thánh Mẫu Thượng Ngàn, sắc áo xanh, tượng trưng cho miền rừng là Nhạc Phủ. Còn lại thì Thánh Mẫu Thoải Phủ với sắc áo trắng, tượng trưng cho miền nước là Thoải Phủ. Lời của Quang vừa nói đến đây, thằng Dương chợt nheo mắt ra hiệu cho nó dừng lại, bởi cái máy quay hình như đang gặp trục trặc. Quang im lặng rồi đi tới. Sao thế Dương? Dương nheo mắt ấp úng chỉ. Lúc này khung cảnh buổi lễ vẫn cứ diễn ra không có gì bất thường, nhưng cảnh ở bên trong máy quay thì không bình thường. Cả bốn nhìn vào màn hình thì giật mình ú ớ. Ở bên ngoài, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu có dị biến. Tiếng hát chầu càng ngày càng nhòe nhoẹt đi. Âm giọng lúc đầu còn lành lót, từng điệu lên xuống. Thế nhưng bây giờ nghe nó cứ xì xào, lẫn trong đó như là có tiếng khóc than từ một cõi xa xăm vọng về. Gió lạnh từ ngoài sân thổi thông thốc, cả bốn người rùng mình, da gà gai ốc nổi lên. Trong màn hình máy quay, những con nhang đệ tử đang ngồi lắc lư từ nãy đến giờ, chăm chăm hướng mắt về Thanh Đồng đang phủ khăn đỏ, thì lại đang quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào ống kính. Những đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, không hề có một chút sức sống, khiến cho cả bốn người cảm giác rờn rợn. Hàng loạt những con nhang nghiêng đầu sang một bên, thế nhưng độ nghiêng phải đến 90 độ, coi như là cái đầu nó gối ở trên vai. Đặc biệt là khóe miệng của họ đều nhoét lên một nụ cười quỷ dị. Không thấy bờ môi đâu, cảm giác cứ như là ai đó cầm một con dao thật sắc mà rạch cái lớp da ở chỗ miệng của họ ra, tạo thành cái miệng vậy. Cả bọn rời mắt khỏi máy quay, nhìn về phía quang cảnh buổi lễ. Kỳ lạ thay là những con nhang đệ tử ấy vẫn cứ đang ngồi hướng về phía Thanh Đồng mà lắc lư. Thanh Đồng ngồi ở giữa càng lúc lại càng lắc lư tận hơn, nhận ra không có điều gì bất thường cả. Bọn họ nhìn nhau rồi lại cúi xuống nhìn màn hình máy quay. Lần này thằng Minh từ từ đưa ống kính máy quay chiếu về phía buổi chầu. Vừa nhìn thì nó chết điếng, con mắt nó trợn lên, toàn thân của nó run bần bật, âm thanh cứ lắp bắp trong cổ họng: Bà ơi, có. Những tán lá bị gió thổi khua lên xào xạc, tiếng gió lẫn như có tiếng cười vọng lại từ chốn u minh. Cả ba đưa mắt nhìn lên thì bàng hoàng. Thằng Dương run rẩy đến nỗi buông rơi cả cái máy quay. Mấy người thanh niên đứng như chôn chân, chết lặng, bởi lẽ sự quái dị nó đang thực sự hiện hữu ở trước mặt họ kia. Lúc này những con nhang đệ tử từ từ cúi đầu, đồng loạt nghiêng đầu 90 độ, miệng cười ngoác ra đến mang tai. Con mắt đã lộn tròng, trắng ẩn, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Thanh Đồng ngồi ở giữa, lắc lư cuồng dại. Hai người đàn ông môi tô son, mặt thoa phấn, nhưng hốc mắt thì đen xì xì sâu hoắm. Tay cầm quạt ngồi ở hai bên thì liên tục chắp tay lạy lục. Từ bên ngoài một cơn gió thổi vào, hất tung tấm khăn đỏ đang phủ trên đầu của Thanh Đồng bay lên, đập vào mắt cả bốn người. Lúc này là một Thanh Đồng nữ, đầu vấn khăn xanh kết hoa, ở hai bên trái phải có cài hai cành hoa tươi. Đám con nhang nhìn chăm chăm về phía Thanh Đồng rồi bắt đầu lạy, trông như là mấy con rối. Những tiếng rì rầm khấn vái vang lên, tiếng nhạc lại tấu lên, nhưng giọng điệu cảm giác cứ như là người hát đang bị bóp cổ. Thanh Đồng bắt đầu đưa tay lên múa mồi, rồi từng điệu từng điệu, đôi bàn tay trắng bệch nhưng thon nhỏ uyển chuyển múa lên. Những động tác, những điệu bộ lắc lư, những bước chân đưa theo điệu hát. Bốn người phóng viên còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì một chuyện kỳ dị tiếp theo ập đến. Thanh Đồng bấy giờ đột nhiên quay phắt người lại. Ở trên khuôn mặt bây giờ lại nhẵn nhụi, không hề thấy có mắt, mũi, miệng gì cả. Như là một khuôn mặt được đắp đất sét vậy. Hai tay vẫn cứ múa, đầu ngoẹo sang một bên, nhìn về phía bọn họ. Rồi một hành động bàng hoàng hơn nữa, Thanh Đồng đột nhiên ngửa vật người ra đằng sau, tựa như là cái thông sống lưng đã bị gãy. Hai tay cứ thế mà khua khoắng, Thanh Đồng làm một động tác như là diễn viên uốn dẻo, cái đầu thì cứ lắc rung lên bần bật. Từ từ, nơi khóe miệng, cái lớp da nó cứ nứt toác dần ra, lộ ra một cái hố miệng đỏ lòm lòm ghê rợn. Lẫn trong tiếng hát, Thanh Đồng cười lên khanh khách. Tất cả đều đứng im quái dị, nhìn vào cái khuôn mặt đáng sợ kia. Những bức tượng thờ ở trên ban rung lên bần bật. Đôi mắt của những bức tượng bỗng nhiên run run mà chảy ra những dòng huyết lệ lăn dài ở trên má. Khi những dòng huyết lệ ấy đã chảy ướt hết cả khuôn mặt tượng thì cũng là lúc sắc áo ở trên tượng bỗng nhiên bốc lửa cháy rừng rực. Đám con nhang đệ tử bên dưới gào thét gầm rú. Ngay cả Thanh Đồng lúc này cũng hướng lên ngọn lửa đang cháy, quỳ rạp hai chân, đầu ngửa ra đằng sau, bàn tay khòng khèo như đang cào lên trời. Ngọn lửa đùng đùng khắp nơi, đám con nhang ở bên dưới đồng loạt cũng nhảy lên gào thét. Những đốm lửa trên người bọn họ cũng đang âm ỉ bén ra. Ở trên người của Thanh Đồng, ngọn lửa xuất hiện rồi cháy lan ra khắp cả sắc áo. Bất thình lình nó bùng lên như là ngọn đuốc. Thanh Đồng kêu gào, dãy đành đạch. Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu văng vẳng khắp nơi. Từ trên ban những bức tượng đồng loạt sập xuống. Ngọn lửa theo vậy mà cũng lan ra một cách đáng sợ. Bốn người thanh niên không thể tưởng tượng nổi, hôm nay họ lại tận mắt nhìn thấy cái thứ đáng sợ đến mức như vậy. Thanh Đồng gào rú trong tuyệt vọng, rồi bất ngờ đứng sững lại, mặc kệ ngọn lửa vẫn đang cháy ở trên người. Quay ra chỉ tay thẳng vào mặt bốn người phóng viên đang đứng chết chân ở ngoài sân. Đám con nhang như là bị thiêu bị đốt, cũng đồng loạt lao ra. Chúng nó gào thét, vung tay vung chân, muốn túm lấy mấy phóng viên, như muốn lôi họ vào bên trong ngọn lửa mà chết chung. Cả bọn lúc này mới bàng hoàng giật mình gào rú, rồi điên cuồng giật tay chân ra mà chạy. Chụp hành, Chạy đi chú Bảy ơi, chạy đi. Thằng Quang hét lớn rồi cúi xuống nhặt lấy cái máy quay chạy thục mạng. Cả ba thằng còn lại cũng co giò cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài. Biển lửa đã bùng lên nuốt trọn cả ngôi đền. Những thân trụ gỗ bắt lửa bị đốt cháy. Nó cứ ầm ầm đổ xuống, kéo theo cả vách tường. Cuối cùng là đến cả dàn mái đổ sập thành một đống hoang tàn. Đám con nhang cùng với Thanh Đồng lúc này từ bên trong cũng thoát ra, đồng loạt đuổi theo bốn gã phóng viên. Điều kinh dị đó là bọn họ bằng những cái bộ dáng cực kỳ dị hợm. Có người thì bò bốn chân ở trên đất, có người thì cứ bò lê bò lết. Đặc biệt là Thanh Đồng kia lúc này người vẫn cứ vật ngửa ra đằng sau, như là diễn viên uốn dẻo, rồi giang tay chân bò như một con nhện, vừa bò theo vừa khóc lóc, tiếng khóc ghê rợn bám sát sau lưng. Bốn người thanh niên chạy thẳng về phía trước, nhảy lên mở khóa xe, rồi cong mông đạp nổ xe mà chạy. Minh quay lại đằng sau, thấy một đám quái vật như những ngọn đuốc chạy ầm ầm sát đến. Bọn chúng gào thét gầm rú những tiếng man dợ. Trong lúc thập tử nhất sinh cận kề cái chết, cả bốn người dùng hết sức bình sinh đạp nổ xe. Quang vít tay ga chạy trước chở theo Minh, Dương và Trung cũng bám theo sát. Đám ma quái kia vẫn không bỏ cuộc, bọn họ cứ chạy rầm rầm theo sau, tựa như cảnh tượng săn đuổi ở trong phim xác sống. Những chiếc xe lao thẳng xuống con đường tối. Thằng Quang quính quáng cả tay chân, thế nào mà lao thẳng vào một cái ổ gà sâu hoắm. Bánh trước găm thẳng xuống bên dưới ổ gà, theo quán tính chuyển động về phía trước, làm chiếc xe chúi mạnh, phần đuôi hất văng cả Minh và Quang lăn lông lốc ở trên mặt đất. Hai chiếc xe đằng sau của Dương và Trung thấy vậy thì phanh gấp, nhưng chiếc xe vẫn lao tới rồi dầm một cái. Cả hai cũng chung số phận. Bốn người toàn thân đau ê ẩm, cả người chảy xước. Còn chưa kịp bò dậy thì từ đằng xa, bóng của Thanh Đồng cháy rừng rực, lơ lửng giữa không trung. Tiếng cười khanh khách vang lên giữa đồng không mông quạnh. Đám con nhang lúc này lao tới, nhảy bổ lên người cả bọn. Chúng nắm tay nắm chân rồi cứ thế lôi sành sạch bọn họ về hướng ngôi đền. Cả bốn người dãy giụa gào thét. Buông ra! Buông ra! Buông ra! Buông chúng tôi ra! Cứu với! Cứu với! Này! Này! Dậy! Dậy! Bốn thằng chúng mày làm sao thế? Dậy đi! Tiếng nhao nhao của đông người vang lên. Bốn gã phóng viên giật mình tỉnh giấc. Cả bốn chồm dậy thở hổn hển. Quang cảm giác như có ai đó đang nắm chặt chân mình thì rụt chân lại. Buông ra! Buông ra! Người đàn ông bị Quang đạp ngã vật ra đất. Những người khác thấy vậy thì vội vàng chạy lên giữ lấy Quang. Mẹ tiên sư! Chúng mày điên đấy ạ! Nghe tiếng nói, cả bọn mới hoảng hồn nhìn quanh, thấy ít nhất phải đến cả hơn chục người đang nhìn chằm chằm mình. Minh lắp bắp. Đây là đâu? Tôi chết rồi phải không? Đám quỷ lửa đâu rồi? Những người xung quanh nhìn nhau ngơ ngác. Lại có một bà cụ miệng nhai dầu, móm mém. Con nhang nào? Quỷ lửa nào? Chúng tao là người. Ô hay thế, các chú làm sao mà đâm vào ổ gà làm lăn ra cả đêm thế mà không biết à? Nghe bà cụ nói, đám người đưa mắt nhìn ba chiếc xe đã được ai đó khiêng lên để ra ven đường. Những mảnh yếm vỡ văng khắp nơi, bây giờ mới biết là mình còn sống. Cả bốn người mới thở ngắn thở dài, lấy lại được bình tĩnh rồi lồm cồm đứng dậy, toàn thân ê ẩm. Này, thế chúng mày định đi đâu đây? Dương lắp bắp. Cho chúng cháu vào trong. Vào trong. Những người dân xung quanh cũng đỡ lấy ba người đi nhanh vào ngồi dưới một tán cây gạo. Bọn họ nhìn quanh rồi lắp bắp kể lại sự việc bàng hoàng đêm qua đã gặp. Nghe đến đây thì người dân nhìn nhau xì sầm to nhỏ. Người đàn ông bị thằng Quang đạp bấy giờ mới lên tiếng. Thế là chúng mày gặp quỷ ở cái đền cháy rồi. May cho chúng mày là còn sống được đấy con à. Thế chúng mày là phóng viên hả? Nghe bảo là thanh niên học cao hiểu rộng, tìm hiểu khoa học gì gì đấy hả? Không tin vào tâm linh đấy hả? Chết, sinh nghề tử nghiệp con à. Không phải cái gì mình không tin thì nó không tồn tại đâu. Mà tò mò quá cũng không tốt. Minh ôm lấy cái chân có những vết chảy xước suýt xoa. Chúng cháu có nói là không tin đâu. Chỉ là lần đầu tiên chúng cháu thấy cái sự đáng sợ như vậy. Nhưng mà cái đền cháy ấy nó là làm sao hả bác? Sao ở đấy lại có nhiều quỷ thế? Người đàn ông thở dài. Thôi được rồi. Chúng mày bảo đang muốn tìm nhà ông Hiển à? Để tao đưa chúng mày đến nhà ông ấy nhá. Sẵn đấy muốn hỏi gì thì hỏi. Ông ấy là người hiểu rõ nhất về lai lịch của ngôi đền cháy. Thằng Dương nhìn về phía ba thằng còn lại. Vâng, thế thì tốt quá. Bác cho chúng cháu đi với. À mà làng mình có hiệu thuốc nào không bác? Chúng cháu đi mua ít đồ y tế. Rồi ôi, để đấy. Nay tao sang bên nhà ông Hiển chở ít đồ mã. Tao cho chúng mày đi theo. Người đàn ông chạy nhanh ra ngoài chỗ chiếc xe ba gác màu xanh, loại xe tự chế, cấm lưu thông ở thành phố. Ở quê thì lại cực kỳ phổ biến, tiện lợi đủ đường, chở người, chở hàng. Chiếc xe chạy đi, theo sau là ba chiếc xe máy đã gãy cổ lái và bốn thằng thanh niên tay chân bầm dập. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ, bên trong khoảng sân chỉ đâu đó độ gần chục mét vuông. Ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, văng vẳng có tiếng hát chầu. Người đàn ông đứng gọi ý ới một lúc thì bên trong có một người độ 60 tuổi ở trần, đầu đội mũ cối đã bạc, mặc quần đùi màu xanh lá cây, đi dép tổ ong thong dong ra ngoài. À, chú Trường đấy à? À, chở đồ mã sang hả? Vâng, em Trường đây. Nhanh nhanh bác Hiển ơi, có chuyện đây rồi này. Nghe nhắc đến Hiển, cả bốn người phóng viên đồng loạt nhìn theo và bất ngờ vì không tin được rằng người đàn ông kia lại là một thanh đồng. Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cổng mở rộng. Có cái việc gì đây? Ông đưa mắt nhìn về bốn người thanh niên và mấy chiếc xe máy. Ông Trường mới nhảy từ trên xe xuống. Đây này, bốn chú này là phóng viên của cái kênh truyền thông gì mà XNXTV. Cái kênh mà hôm trước tôi xem trên YouTube mấy tọc thấy chúng nó đi làm phóng sự văn hóa cổ truyền mua lần ấy. Hay phết đây. Ông Hiển nghe đến đấy thì à lên một tiếng, quay sang nhìn. Thì làm sao lại thành ra thế kia? Tai nạn đấy ư? Chưa để cho bọn họ trả lời, ông Trương chặt lưỡi. Rồi ôi, tai nạn cái gì bác ơi? Tai họa thì có. Tiền sử bố chúng nó trời ngủ bác Hiển ạ. Nửa đêm nửa hôm chúng nó vác máy vào trong cái đền cháy quay phim. Đợi, rồi ôi, bị đám quỷ ở trong đấy nó đuổi. Chạy làm sao mà sập ổ gà mới thành ra như thế. Mà chúng nó sang tìm bác để xin phỏng vấn đấy. À, thế à? Ờ, được. Được rồi, ta cứ đi vào nhà đã. Thế bác tiếp chuyện chúng nó nhá. Em còn vác mấy cái đống sắt này sang bên chỗ sửa xe của thằng Đức. Thằng Đức xa đẹn nè. Nói đoạn, ông Trương ra hiệu cho cả bốn thằng xuống xe, cười hề hề rồi phóng chiếc xe ba gác trở sang bên tiệm sửa xe của thằng Đức xa đẹn. Bốn người được ông Hiển mời vào trong, tay xách nách mang những dụng cụ quay phim lỉnh kỉnh để vào một góc, ngồi bên bộ bàn ghế gỗ sơn nâu đỏ, thiết kế đơn giản, đoán chắc tuổi thọ cũng phải dễ đến hơn 20 năm chứ ít đâu. Nhìn xung quanh căn nhà cũ kỹ nhưng không đến nỗi rột nát. Trên ban thờ gia tiên vẫn còn nghi ngút khói nhang. Trong nhà chỉ duy nhất có cái tivi 45 inch màn hình phẳng, có kết nối internet được coi là quý giá nhất. Rót mấy ly nước mời khách, ông Hiển lúc này đã khoác cái áo sơ mi cũ, mặc lại cái quần tây màu đen bạc. Khách đến nhà không trả thì nước. Cả bốn người cúi đầu, thằng Quang mới lên tiếng trước. Dạ, cho chúng cháu xin. Đoạn mấy anh em nhìn nhau rồi lại ngó nghiêng xung quanh như có điều gì muốn nói. Ông Hiển cười sởi lời. Sao? Các anh thấy nhà đồng nhân nó ra làm sao? Nghèo quá đấy hử? Dạ, dạ không. Bác Hiền này, đêm qua chúng cháu gặp nạn ở đền cháy. Nghe mọi người bảo thì bác là người biết về lai lịch của cái ngôi đền đấy. Không biết tiện đây bác có thể chia sẻ cho chúng cháu nghe được không? Ông Hiền gật gù. Để nói về cái đền đây thì phải nhắc đến một chuyện. Có thể nói là... Nói đến đây, Quang nghĩ ra điều gì đó, liền cắt lời. Bác Hiền ơi, cháu xin lỗi đã cắt lời bác. Không biết bác có sẵn tiện cho chúng cháu có thể quay phim lại được không? Sao lại không? Thoải mái đi, muốn quay gì thì quay. Tôi cũng xem qua video của các chú ở trên cái mạng YouTube rồi. Được đấy, tôi khoái coi những cái chương trình giữ gìn nét văn hóa dân tộc. Dạ, vâng, thế cảm ơn bác ủng hộ. Bác đợi chúng cháu một tí nhé. Mấy anh em loay hoay lắp máy quay, lắp mic, canh góc để lấy nét. Toàn thân vẫn còn ê ẩm đau, thế nhưng vì công việc cho nên đành phải cố. Đưa máy quay về hướng Quang, thằng Dương ra hiệu. Minh với Trung cũng đẩy nhẹ hiệu ứng ánh sáng. Dương khẽ gật đầu, Quang bắt đầu nói. Xin chào các bạn, lại là tôi đây, phóng viên của đài truyền hình XNTV. Chúng tôi đã có mặt ở nhà nghệ sĩ ưu tú Xuân Hiển. Ông Nguyễn Xuân Hiển là người đã có hơn 40 năm bác ghế hầu. Có lẽ các vị không tin, để được đến đêm qua chúng tôi đã vô tình đi nhầm đường vào ngôi đền cháy. Ở ngôi đền cháy chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức liêu trai. Tại đây chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh hầu đồng của những bóng quỷ lửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ được nghe tường thuật qua lời kể của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hiển. Máy quay từ thằng Dương chuyển về hướng ông Hiển. Ông mới gật đầu. Chào anh em nhé. Chắc có lẽ ai cũng biết rằng là hầu đồng là cái nét văn hóa truyền thống. Hầu đồng thật ra nó là một dạng thức xa man giáo xưa nay của nhiều dân tộc, nhiều đất nước trên thế giới. Và cũng là một tín ngưỡng của người Việt ta. Khi hầu đồng còn có giá trị rất lớn, ấy là tỏ lòng biết ơn cung kính những vị thần vị thánh trong truyền thuyết, trong lịch sử. Khi hầu đồng là thanh đồng sẽ nhập bóng của thần linh, người ta muốn vị thần ấy ban bố, dạy bảo độ trì cho thanh đồng. Từ đó thanh đồng mới thay mặt thánh thần để mang lại niềm tin cho những người khác, với mong ước được kêu cầu che chở, bảo vệ, mong có cuộc sống bình an. Cứ như vậy, ông bắt đầu từ từ kể lại. Vẻ mặt của ông Hiền càng kể hình như lại càng lóe lên một tia tức giận, rồi lại giãn ra. Đôi mắt của ông nhìn chăm chăm về xa xăm, giọng nói cất lên, đưa người ta vào một câu chuyện đã từng xảy ra cách đây mấy năm trước. Năm đó, trong một đêm trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, gió thổi như là trời mọc bão. Ông Hiển lúc ấy đang nằm trên cái giường nhỏ, mắt nhìn đau đớn lên trần nhà. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên từng mảng mái ngói như đang ru ông ngủ. Hai mắt lim dim khép lại, ông không biết là mình ngủ được bao lâu, cho đến khi nghe tiếng của ai đó đập cửa ầm ầm, lẫn trong đó là tiếng gào khóc rên rỉ ỉ ôi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu con với, thầy cứu con với, đau quá thầy ơi. Ông Hiển mơ màng ngồi dậy nhìn quanh, tiếng khóc than cứ rõ mồn một bên tai, ngoài kia tiếng sấm chớp như muốn xé tan cả bầu trời. Thầy ơi, nóng quá, nóng quá thầy ơi, nóng quá thầy ơi. Ai đây? Leo xuống khỏi cái giường nhỏ, ông đi ra bên ngoài gian khách. Chợt lại nghe có tiếng khóc, tiếng rên rỉ, nó đang vang lên ở ngay ngoài cửa chính. Lại có những luồng sáng lập lòe xuyên qua những khe hở. Ông đưa mắt nhìn thì linh tính mách bảo ông, thứ đang ở trước cửa không phải là người. Vốn là người có căn số, người theo hầu thánh lâu nay, việc gặp ma quỷ cũng chẳng phải là chuyện to tát đối với ông. Nghe tiếng rên rỉ cầu cứu, khóc lóc thảm thiết, ông Hiển biết chắc hẳn là có vong hồn nào đó đã đến để xin ông cứu giúp. Ông thắp mấy nén nhang lên ban nhằm mục đích kêu cầu phù hộ. Nếu chẳng may kẻ bên ngoài có ý xấu thì cũng phải sợ gia tiên tiền tổ, sợ thổ công Phật Thánh mà không dám làm càn. Đi nhanh đến bên cánh cửa, nhẹ nhàng mở chốt, rồi từ từ kéo cánh cửa vào trong. Tiếng bản lề cũ kỹ rít lên từng hồi rợn cả da gà. Khi cánh cửa vừa mở ra thì một luồng ánh sáng chiếu rực. Ông Hiển nheo mắt, theo quán tính ông liền đưa tay lên che. Giọng một cô gái văng vẳng cầu xin: "Thầy ơi, thầy, thầy cứu con với, thầy cứu con, thầy cứu con qua kiếp nạn này thầy ơi, con đau quá thầy ơi, thầy ơi." Ông Hiển từ từ bỏ tay xuống, hai mắt nhìn ra ngoài trước sân thì giật mình khi trông thấy bóng dáng một người con gái đang bị lửa thiêu cháy rừng rực khắp người. Cô gái oằn mình đau đớn, mặc kệ cho cơn mưa đến mấy nhưng cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy. Cô sao lại..." Vừa nói, ông vừa lao ra ngoài chộp lấy cái lu nước tạt mạnh vào người cô gái. Nhưng tuyệt nhiên ngọn lửa vẫn chẳng hư hao gì, mà hình như còn bùng tận hơn, tựa như người ta đổ thêm dầu vào. "Sao lại thế này?" Cô gái kia oằn mình dãy giụa lăn ra đất, miệng không ngừng gào thét. Ông Hiển toan lao tới thì cô ấy ngồi vật dậy, đập đầu bôm bốp xuống nền, liên tục xua tay ra hiệu ông ấy đừng đến gần. "Thầy ơi, con lạy thầy, con lạy thầy, thầy đừng đến gần con, thầy đừng đến gần con. Con sợ lắm, trên người thầy có chính khí, thầy đến gần âm hỏa lại còn đốt con mạnh hơn thầy ơi, con xin thầy." Đến lúc này cô gái mới ngẩng mặt lên. Ông Hiển rùng mình, người cô đã bị lửa thiêu cháy khô cả da thịt, duy nhất chỉ còn khuôn mặt vẫn miễn cưỡng nhận ra, ấy chính là con ả cô Đồng Yên. Con Yên. "Sao mày lại ra cái nông nỗi này? Chẳng phải mày bảo mày có căn đồng hay sao? Sao lại bị âm hỏa thiêu đốt cả linh hồn thế này? Chuyện này là thế nào hả Yên?" Con ả Yên nghe vậy thì khóc lóc, nó dập đầu lia lịa, mếu máo: "Thầy ơi, con nào phải căn đồng căn bóng nào đâu. Thầy ơi, căn của con là căn quỷ, căn quỷ, căn tà căn ma thầy ơi. Con lạy thầy, con lặng quỷ lặng ma, con lừa người dân, con buôn thần bán thánh, con ăn chặn từ thiện, con lừa người ta lấy tiền công đức, cho nên bây giờ con mới bị nghiệp báo mà ra cái nông cái nỗi này thầy ơi. Xin thầy cứu con, thầy cứu con với." Ông Hiển nghe vậy thì nheo mắt, trong đầu nhớ đến những cảnh tượng mà con ả Yên đã từng khoác trên mình sắc áo thánh để hầu ra đồng, thầm hiểu được những gì lời con ả nó nói. Ông chặt lưỡi: "Ngày trước đã có người cảnh báo mày rồi mà con, nhưng mày nhất nhất không nghe. Rốt cục chuyện ấy nó là thế nào? Thế kể tận tình tao xem." Con ả Yên dập đầu mấy cái, ngọn âm hỏa vẫn cứ rừng rực trên người. Giọng nó kể lại những tội lỗi chất chồng. Vài năm trước nữa, lúc ấy bên ngoài trời mưa như chút, ông trời hôm nay nổi cơn thịnh nộ. Mưa lớn đã kéo dài mấy ngày liền không ngớt, làm cho khúc ruột miền trung của đất nước hình chữ S chìm trong bão lũ. Nước dâng quá mái nhà, đâu đâu cũng là khung cảnh tang thương chết chóc. Tiếng mẹ gọi con, tiếng chồng gọi vợ, tiếng khóc lóc ai oán của những người mất đi người thân ở khắp nơi. Đau thương tràn ngập cả một vùng. Thương thay khúc ruột miền Trung, thương cho những người anh em cùng một dải đất mà phải chịu cảnh đau thương. Mọi miền ở khắp nơi tổ quốc đồng loạt hưởng ứng chương trình hướng về miền Trung, liên tục hàng trăm hàng ngàn những chuyến xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Như vậy mới thấy được cái sự đoàn kết của bà con ta nó lớn như thế nào. Thế nhưng bên cạnh những tấm lòng vàng ấy lại có những kẻ mưu mô lợi dụng thời cơ, đứng ra kêu gọi rồi lừa đảo, chiếm đoạt, ăn giật ăn chặn ngay cả miếng cơm miếng cháo của đồng bào mình. Ngồi vắt vẻo ở trên cái ban công tầng 26 của một tòa chung cư, con Yên mắt lim dim tận hưởng cái âm thanh tinh tinh vang lên từ điện thoại, những dòng tin nhắn báo tiền đang được cộng dồn vào tài khoản liên tục không ngớt. Đã hơn 4 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nó nhoẻn miệng cười khanh khách. Tiền đấy, tiền vào đấy. Nữa đi xem nào. Chị thích thế. Ôi, chào chào chào chào, cái âm thanh này nó tuyệt vời thế. Nào, thế tiếp xem nào. Tiếp xem nào. 1, 2, 3. Tiếp nào. Tiếp. Úi dồi, thích quá. Tiếp nữa nào. Trên cái nick của con ả, nó chỉ vừa đăng dòng trạng thái kêu gọi từ thiện để cứu hộ còn chưa đầy 3 ngày, thế mà tiền ủng hộ cứ đổ về ồng ộc. Trên trang cá nhân con ả này không đăng gì ngoài những hình ảnh đi lễ chùa lễ Phật, những hoạt động thiện nguyện, những câu đạo lý giúp đời giúp người. Thế nhưng sự thật này, con ả này nó nghiện xịn, nghiện chính hiệu. Nếu như không muốn nói là con phèo cao cấp chuyên được búc cho các dân chơi xả đồ, phải nói rằng là ở đâu mà có bột mì là đó có Yên. Ấy thế mà từ khi nó đăng bài kêu gọi từ thiện thì tài khoản của nó cứ nảy số liên tục. Nhìn số dư tài khoản đã nảy lên đến gần cả tỷ đồng, con ả chồm dậy vồ lấy cái điện thoại rồi cười sằng sặc. Một kế hoạch toàn mỹ được vạch ra trong đầu, nó nhoẻn miệng cười đắc ý. Ngày hôm sau, nó gọi thêm thằng Trung và con My là bạn thân trong hội đồng phê, bàn bạc đủ thứ rồi tức tốc book vé máy bay vào Đà Nẵng. Nhưng trên trang cá nhân, nó lại chia sẻ những hình ảnh của những tấm vé xe khách, dòng trạng thái đang hot, tiến về miền Trung thân yêu. Bên dưới tràn ngập những dòng bình luận cổ vũ, an ủi, nhắc nhở chúng nó giữ gìn sức khỏe còn đi cứu người giúp đời. Máy bay vừa đáp xuống thì chúng nó lập tức kéo hành lý di chuyển đến một khách sạn sang trọng nhất nhì ở Đà Nẵng, rồi thay mấy bộ đồ lộng lẫy trang hoàng, sau lại mặc vào cái áo thun cọc quần jean. Chúng nó bắt tay bắt chân, người khiêng kẻ vác hơn 100 thùng mì tôm, mấy bao gạo lên cái xe con nho nhỏ, rồi băng băng đến vùng lũ ở tận bên Huế. Con Yên dùng điện thoại quay lại những hình ảnh mà chúng nó đã tấp vào một ngôi làng nhỏ, những thước phim nước lũ dâng cao, những hình ảnh mà chúng nó tự tay trao quà cho bà con rồi up lên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức chúng nó nhận lại cơ man biết bao nhiêu lời khen ngợi, những lời tán dương, nào là nàng tiên lũ, nào là tâm sinh tướng, nào là những lời tâng bốc hết nước hết cái, câu nào cũng sặc mùi. Chỉ vừa phát được một nửa số mì và gạo, con Yên lại hối thúc hai đứa kia. Thôi, thấy đủ rồi, chúng mày lên xe thay đồ nhanh lên, thay bộ khác đi, con đi đến chỗ khác chứ. Con ả quay sang thấy bà cụ trên tay vừa nhận hơn chục gói mì với mấy ký gạo thì giật ngược lại một nửa. Nó buông lời cay nghiệt. Bà già rồi, ăn làm gì lắm, phải nhường cho người khác chứ. Nhá, yên tâm, chốc cú đàn khác người ta đến người ta lại phát cho. Chả chết đói được đâu mà lo. Đoạn con ả quay lưng bỏ ra xe, mặc cho bà già mắt rơm rớm ứa lệ nhìn theo, rồi lọm khọm bỏ đi. Biết làm sao được, cái giống quả từ thiện mà, người ta cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ai dám đòi. Cứ thế, trong một ngày chúng nó ghé hơn 4 điểm rừng, đập vào trong mắt chúng nó là những cảnh tượng đau thương, thậm chí vẫn còn cả những cái xác lạnh ngắt trắng bệch mới được vớt lên từ trong dòng nước lũ. Thế nhưng chúng nó cũng chẳng hề động lòng thương xót. Thậm chí, chúng nó còn chề môi dè biểu, quát mắng những người đến xin từ thiện. Những người cơ thể bốc mùi hôi, thối khi chạy lũ, lăn lộn suốt mấy ngày qua. Chúng nó cứ thế, Đi đến mỗi điểm chúng nó thay hơn chục bộ đồ khác nhau để mà chụp ảnh. Cuối cùng phát hết chừng 100 thùng mì, 100 bao gạo thì quay đầu về thành phố. Đêm hôm đó chúng nó ăn chơi nhảy nhót ở một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Đà Nẵng. Tiền từ thiện đã lên đến cả hơn tỷ. Số tiền chúng nó mua mì và gạo thậm chí có khi còn chữa đến 100 triệu. Khuya hôm ấy con Yên ngồi nhâm nhi tách cà phê bốc khói. Bên cạnh có tiếng nhạc du dương dễ chịu. Nhìn con ả lúc này trông như là một phú bà sang trọng. Nó nhìn sang hai đứa bạn. Chúng mày thấy thế nào? Thấy cái kèo từ thiện này có thơm không? Gớm. Chả có cái nghề nào mà bây giờ nó ngon hơn cái nghề từ thiện đâu. Thật đấy. Thằng Phương gật đầu. Mẹ nói chứ, cái bọn đấy nó ngu nhỉ. Bị mình lừa mà vẫn điếc đếch biết cái chó gì. Lại còn tôn mình như thần như thánh nhỉ. Con My cũng cười hùa theo. Đúng. Sống trên đời này, bệnh tật không chết, chỉ có mà ngu mới chết. Tiếng cười chúng nó khanh khách vang lên khắp phòng. Con Yên lại bắt đầu lên cơn thèm thuốc. Nó nhìn chằm chằm về thằng Dương. Có hàng không mày? Thằng Dương gật gật. Có. Đây tao có mối quen. Vừa rồi lấy được một tí. Đến cơn hả? Con Yên với con My vừa nhìn thấy gói bột màu trắng thì tít mắt cười. Vậy là chúng nó bắt đầu phê pha. Thằng Phong mắt nó nhòa đi. Chả biết lần này nó đi vào cái cảnh gì. Thế nhưng bỗng nhiên trong mắt nó hiện lên hàng trăm cái bóng đen bủa vây. Những cái bóng đen nó cứ ảo ảo mờ mờ, khệnh khạng đi tới gần. Đôi mắt của những cái bóng nó đỏ quạch lên. Thằng Phương hoảng hốt co rúm người lại, nhìn về phía những cái bóng đen. Càng đến gần thì những cái bóng ấy càng hiện rõ hình thù quỷ dị. Ấy là những con ngạ quỷ, cái bụng to tướng sệ cả ra, cái cổ họng thì quắt lại như là cây kim, bàn tay bàn chân xanh gân guốc lòe lòe. Bên tai thằng Phương vang lên những tiếng gào thét, tiếng khóc lóc van xin. Đói quá, đói quá. Cho tao ăn, cho tao ăn với. Chúng tao đói quá, đói quá. Mày ăn chặt tiền của chúng tao, chúng tao phải chết đói chết khát. Sau đó là những tiếng cười khanh khách vang lên khắp cả căn phòng. Trả kim ngân cho chúng tao, trả kim ngân cho chúng tao, trả kim ngân cho chúng tao. Bầy quỷ đói lần lượt kéo đến, vung tay chụp lấy thằng Phương mà giằng mà xé. Những khuôn mặt xương sầu chỉ còn da bọc xương, trong mắt lồi cả ra ngoài, dí vào mặt thằng Phương mà gào thét kêu đói kêu khát, rồi há miệng cắn vào trong da trong thịt, xé ra như từng lớp thịt đỏ ngầu cho vào miệng nhai ngon lành, tự ăn thịt của chính mình. Thằng Phương bây giờ nhăn nhó dãy đành đạch gào thét. Cứu tao ơi, chúng chúng chúng nó đòi ăn thịt tao, chúng nó đòi ăn thịt tao. Mặc cho thằng Phương trong cơn phê, hai con ả kia lúc này làm sao mà cứu, bởi vì chúng nó cũng phê mà. Đoạn nhạc chúng nó đang nghe bỗng nhiên chuyển sang một bài hát chầu được remix bởi một thằng DJ nào đó, được các dân chơi coi như là ông Hoàng Vinaho. Bên tai con Yên lăng văng vẳng tiếng hát, đôi mắt nó lim dim khép hờ, trong đầu nó tưng tưng tiếng nhạc. Thoáng phút chốc cơn ngáo đã lên đến đỉnh điểm. Nó thấy khung cảnh trước mắt trông như là quỳnh hoa điện ngọc. Tiếng nhạc càng vang thì hư ảnh càng hiện rõ một cách chân thực. Con Yên thấy mình đang đứng giữa những giá hầu, ở trên đầu đóng khăn, khoác áo xanh, hai bên cài hoa tươi thắm. Nó nhìn thấy một bức tượng ngọc. Vừa trông thấy bức tượng thì trong đầu nó nghĩ đến hình ảnh cô đôi thượng ngàn. Con ả liếc mắt nhìn lên lại trông thấy tam tòa thánh mẫu đang nhìn mình nhoẻn miệng cười, tựa như đang chấp nhận cho nó thực hiện giá hầu. Nó lại nhìn xuống xung quanh thấy nào là tiên đồng ngọc nữ đang chầu trực, rồi hư ảnh các con nhang đệ tử đông nghẹt đang xì sụp lạy nó. Dạ lạy cô, dạ cô xinh quá, cô đẹp quá. Cô về cô dạo cô chơi, cô thương cô xót, cô ban lộc rơi lộc vãi cho chúng con ạ. Dạ lạy cô. Tiếng cầu xin rơi vào trong tai con Yên làm cho nó lại càng khoái chí. Thế rồi từng điệu múa, từng cái uốn tay, từng bước chân nhịp nhàng cứ thế mà tưng bừng. Con Yên càng chìm trong cơn phê pha, nó càng tự cho rằng mình căn cô sắc đồng. Nó thậm chí còn tưởng mình là tiên thánh hạ phàm. Tay nó vung tiền lên, tiền rơi lả tả. Đám con nhang đệ tử lập tức chồm tới giành giật. Cứ như thế nó nhảy nó múa. Con My thì cũng phê đến tột độ, nó ngao du bốn phương rồi cũng cứ thế mà dẫy đành đạch lên. Đến tận trưa ngày hôm sau, khi cơn phê tan dần, thần trí đã ổn định, con Yên mệt rũ rượi nằm ở trên nệm, trong đầu mang máng nhớ lại những hình ảnh nó đã thấy. Thằng Phương thì nằm run cầm cập ở bên dưới giường. Nó ngáo ngơ bò dậy rồi than khóc chắp tay lệ lục. Tôi sai rồi. Tôi cho dại, tôi nghe lời xui bệnh. Tôi sai rồi. Tôi sai quá rồi. Tôi chưa muốn chết đâu. Bầy ngạ quỷ lúc này vẫn hiện lên trong mắt nó, cười khành khạch. Nghe thấy thằng Phương cứ như thế, miệng ỉ ôi, con Yên bảo: Phương, mày vẫn còn chưa hết ngáo à? Ôi, ta bảo rồi, chơi đã vừa vừa thôi. Thằng Phương quay lại, đưa đôi mắt ngáo ngơ nhìn hai con ả. Cho tao về đi. Cho tao về. Chúng nó đòi ăn thịt tao đấy. Chúng nó đòi giết tao đấy. Nó đến đòi tiền từ thiện đấy. Yên ơi, trả chúng nó đi. Cho tao về. Con Yên nheo mắt. Mẹ mày, mày ngáo thật rồi. Tiền vào túi của bà nhá. Đéo bao giờ nó ra đâu. Bố thằng điên, ma quỷ đéo nào đến bắt tao đây này. Này, tao vừa thấy là tao có căn của thánh đấy. Ma quỷ đéo nào nó bắt tao. Mặc kệ cho thằng Phương khóc lóc ỉ ôi nài nỉ hết lời, chúng nó ngưng ngay cả cái việc ăn chặn từ thiện ấy. Nhưng hai con ả cũng chẳng nghe. Con Yên lại tiếp tục pốt tút kêu gọi. Tiền lại cứ tinh đổ vào tài khoản, nhưng chẳng thấy mang đi từ thiện, mà lại đổ hết vào bột mì ăn chơi nhảy múa. Xong vụ ấy, ai về nhà nấy, con Yên lại tiếp tục đi đến các đền miếu chụp choẹt những tấm ảnh tâm hướng thiện, nói đạo lý để đăng lên tạo niềm tin mà kiếm trác. Vừa hay lúc trong cái đền này đang diễn ra một buổi hầu, con Yên lân la đi vào ngồi đợi xin lộc. Tiếng trống tiếng nhạc văng vẳng vang lên bên tai. Con Yên hai mắt lim dim, bỗng nhiên nó dùng mình run cầm cập, miệng nó không ngừng chẹp lưỡi. Thấy con ả có sự lạ, những người ngồi xung quanh đột nhiên giạt ra. Con Yên ngồi chắp bằng, mắt nhắm lại, tay đặt ở trên gối, người nó bắt đầu lắc la lắc lư theo điệu nhạc. Con My đi cùng thì lập tức rút điện thoại ra quay rồi kêu to: Ôi dồi ôi, người này có căn đấy, có căn đấy. Ôi dồi ôi, thánh nhập rồi. Đám người kia cũng gật gù: đúng rồi, chắc chắn là ngài về đấy. Tiếng nhạc càng lúc càng dâng cao trào, thì con Yên lại càng rung lắc đành đạch. Ôi dồi ôi, hành căn rồi. Các bà các cô không biết gì à? Người ta có cái câu gì mà có đồng thì mới thương đồng, có căn mới biết thương người hành căn. Đấy, người ta bảo thế đấy. Con này chắc chắn là có căn rồi. Đoạn video phát trực tiếp của con My cũng nhận lại hàng loạt những bình luận. Nào là cô Yên có căn đồng, thảo nào toàn đi làm từ thiện, rồi cái gì mà thần thánh nhờ xác cô để đi phổ độ chúng sanh bách gia chăm họ. Lượt xem cứ thế mà lan truyền. Lúc này con Yên mở mắt nghiêng đầu sang hai bên, tay chân của nó bắt đầu múa lên uyển chuyển, miệng nó nhoẻn ra nụ cười tươi rói nhìn mọi người. Thanh Đồng đang hầu thấy vậy không hiểu sao chặt lưỡi lắc đầu, rồi nhanh hầu cho xong giá, đoạn đi ra ngoài mặc kệ cho con Yên nó nhảy múa. Hàng loạt con nhang đệ tử ở bên dưới bỏ qua luôn cả Thanh Đồng kia mà quay sang xì sụp khấn vái con Yên. Lạy cô, dạ cô về cô ban tài ban lộc à. Con Yên thì lại càng khoái chí, nó thích cái cảm giác này quá. Cái cảm giác mà người người đang quỳ sụp dưới chân nó, cung phụng nó. Mặc dù không biết rằng con ả này nó có căn thật hay không. Còn con Yên với con My thì lạ gì. Khổ, chắc là thuốc ngày hôm qua nó còn chưa tan. Hôm nay ngồi nghe tiếng nhạc, mặc dù là nhạc đồng đấy, nhưng mà một khi thuốc nó vẫn còn thì nhạc gì mà nó trả lên. Gơm. Xong cái buổi lễ hầu, con Yên ngã vật ra mệt nhoài thở hồng hộc, đưa mắt nhìn lên bức tượng thánh. Lúc này ánh mắt của bức tượng thánh không còn dáng vẻ hiền từ, cặp mắt ấy như hiện lên tia giận dữ, chiếu thẳng xuống phía con Yên. Con Yên bất giác lạnh hết cả người, nhìn đi chỗ khác. Đám người xung quanh thì bâu vào nói: con này có căn có số đấy, phải tìm thầy mà trình đồng mở phủ mà lập đền. Con Yên càng nghe thì lại càng chắc chắn, có khi mình có căn có số thật đấy nhỉ. Bước chân ra ngoài, hai con ả đến một sạp vàng mã hương hoa này này nọ nọ. Cái bảng gỗ ghi mấy chữ sơn đen: hương hoa đèn thị mọt, bói toán chấm tử vi gạch ngang, tướng số gạch ngang, phong thủy bảo địa chấm than. Thấy hai con ả kia tới gần, bóng người đàn bà trung niên tóc điểm muối tiêu, con mắt như có một màn mây mờ che ngang, ấy chính là thị mọt, chủ tiệm hương hoa đèn. Bà này thấy hai con ả thì nhắc lắc lắc đầu, nhoẻn miệng cười huyền bí. Con Yên đi tới mua mấy bao nhang. Bà biết xem bói, biết bấm tử vi đấy à? Thế cũng có căn có số đấy hổm. Bà mọt cười cười: ôi, căn số gì đâu cô ơi, tôi là người đọc sách, coi như cũng có hiểu biết tí tí, dù đủ là để chấm một vài chuyện tương lai. Thế cũng được. Thế tiện bà xem cho tôi xem sắp tới tôi có cái lộc gì không, hay là có cái gì mới mới không. Vừa nói con ả vừa xòe tay. Bà thị mọt nhìn vào mặt con ả rồi cười, đoạn cầm lấy tay con Yên ngó nghiêng: lộc này thì cũng có đấy, nhưng mà chả biết là lộc của ai, là của thánh hay của ma, còn phải xem là tâm hướng về đâu. Ây, nhân lành tử phước đức, còn mà tích giữ hỏa tử mang. Tôi thì tôi thấy là hỏa chứ chả phải phúc đâu. Con Yên nghe bà già nói vậy thì chặt lưỡi: thế là thế nào, bà nói cái gì đây, sao nghe nó nặng nề thế. Tôi là tôi có căn đấy, căn thánh đấy, thế bà không soi ra được à? Tiền sư định dọa tôi để kiếm chắc cung kiến giải hạn đấy phải không? Tôi là người có căn số đấy. Ôi, tưởng thế nào mà ra bàn nói nhăng nói cuội. Con ả rúi vào cho bà mọt tờ dăm chục rồi quay lưng đồng đành bỏ đi. Đám con nhang ở bên trong đi ra thấy con ả thì chắp tay chào lễ. Bà mọt cười cười bước ra ngoài về chỗ người ăn xin ngồi gần đó, đặt tờ tiền vào trong cái nón. Tiền lấy từ đâu thì trả về đúng chỗ đấy. Về sạp của mình, bà lại lim dim ngồi đọc mấy cuốn tử vi. Sau ngày hôm ấy, con Yên nó lại càng thêm điên cuồng. Nó đi khắp nơi đền này miếu nọ, sắm hết bao nhiêu đồ lễ bắc ghế hầu đồng. Những đoạn video, những hình ảnh con ả này trong các buổi lễ liên tục được chia sẻ khắp nơi. Càng ngày càng nhiều con nhang đệ tử theo chân. Lo lợi dụng luôn việc này mà kêu gọi quyên góp từ thiện, nào là nhận cúng dường để giải trừ oan nghiệp, cầu cho bách gia chăm họ an yên phúc lộc đầy nhà. Nó nghe đâu ở làng Đa Lộc công hiển là người có căn số lâu năm, liền tìm đến để nhờ ông khai căn trình đồng. Toàn cũng muốn lợi dụng danh tiếng của ông Hiển để làm bình phong, là người đã khai căn cho mình. Thế nhưng vừa đến thì bị ông Hiển tức giận đuổi thẳng cổ. Chỉ bằng một ánh nhìn, ông đã nhận ra con ả này nó hóa cuồng, chứ làm gì có căn có số. Ông cũng nhìn ra cái tâm tà của nó. Con Yên ôm cục tức với những lời căn dạy của ông Hiển. Ông khuyên nó dừng cái việc buôn thần bán thánh lại, nhưng nó nào có nghe. Đỉnh điểm nó gọi luôn con nhang vung tiền mua luôn mảnh đất ở làng Đa Lộc, quyết định xây đền mở phủ ở đây nhằm dằn mặt ông Hiển. Thằng Phương từ hôm ở Đà Nẵng về đến nay chẳng hiểu sao đổ bệnh nằm liệt giường, cơ thể càng ngày càng héo rút, chỉ còn da bọc xương. Dù cho có chạy chữa khám đến cả chục bệnh viện, uống đến cả trăm loại thuốc cũng chẳng hết được cái bệnh nó đang mang trong người. Bây giờ thì nằm liệt một chỗ, nhìn chân tướng như là con ngạ quỷ cõi âm, sơ xác xác sơ. Thời gian đầu phát bệnh, nó chỉ thấy cổ họng đau rát mấy ngày, giọng nói cứ khàn khàn. Một thời gian sau thì nó nhận ra cổ họng của nó quắt lại, cơ thể suy nhược. Mỗi đêm nó trông thấy có hàng trăm, hàng ngàn con quỷ đói đứng đầy trong phòng mà gào khóc, đòi ăn, đòi uống, đòi ăn cả thịt thằng Phương. Ám ảnh nối tiếp ám ảnh, sợ hãi chất chồng sợ hãi. Thần sắc càng ngày càng giảm sút, vẻ mặt của nó dần dần y như loài ngại của ngạ quỷ. Ngay cái ngày mà con Yên nó đăng bài lên trang cá nhân thông báo rằng 3 ngày sau sẽ khánh thành đền thờ cô của nó vừa mới xây xong, thì đám quỷ đói đến lấy mạng của thằng Phương. Nó là kẻ đầu tiên phải trả cho cái nghiệp ăn chặn từ thiện của muôn dân ba tánh. Chiều hôm ấy, thằng Phương nằm thoi thóp ở trên giường. Toàn thân của nó bây giờ không còn sức sống, chỉ có cặp mắt là lờ đờ liếc qua liếc lại. Bà Lý mẹ thằng Phương bón cho nó từng muỗng sữa, nhưng đút vào bao nhiêu thì lại tứa ra bên mép bấy nhiêu. Đám oán hồn quỷ đói lúc này đứng lúc nhúc xung quanh. Đám oán hồn cứ như vậy trợn lên đôi mắt trắng dã, như đã chờ đợi suốt những thời gian qua đến lúc để đón thằng Phương đi. Những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Bên hai tai của thằng Phương giật giật, sau đó ọc ra máu tươi. Nó cố gắng kêu lên như muốn thoát mà không được, cho đến khi bầy quỷ đói cứ thế lao vào sâu xé linh hồn của thằng Phương. Bà Lý thấy con tự nhiên giật đùng đùng, thế rồi từ mắt, từ mũi, từ tai, từ thất khiếu của nó máu cứ chảy ra. Máu đen bầm, đen xì xì đến đáng sợ. Ăn chặn của chúng sinh thì trả lại cho chúng sinh. Đã ăn vào mồm rồi thì phải trả bằng máu, bằng thịt. Bà Lý bàng hoàng kinh hãi, mà bất lực nhìn con cứ như vậy trợn mắt lìa đời trong vũng máu. Bốn ngày sau, con Yên mới nhận được tin thằng Phương chết. Còn nghe lại lời kể kinh hoàng lúc nó chết, bà Lý kể, con à lúc đầu cũng sợ, thế nhưng rồi nó chẳng mảy may quan tâm. Con My mới rụt rè hỏi, mày ơi, thế tao với mày có về thành phố viếng nó không? Dù gì cũng là bạn bè chơi với nhau lâu năm, mình về mình thắp cho nó nén nhang được không? Con Yên đang đưa tay xào xào bột mì ở trên cái đĩa. Mai khánh thành đền cô, xong xuôi mọi việc thì mình về mình thăm nó. Trời đã, đây, làm một đường. Nào, hít sâu vào, hít sâu vào đi. Hít đi rồi thánh đợi. Con à vừa nói vừa dơ dơ cái đĩa. Vậy là hai đứa thay nhau ngáp ngáp hết. Từ hôm đấy đến giờ, con My cũng chẳng cần phải làm gì nặng nhọc, ngày ngày đi theo con Yên để quay chụp rồi đăng lên làm truyền thông. Tối đến thì hai đứa cùng nhau phê pha. Khi cơn ngáo lên đến đỉnh điểm, lần này con Yên không trông thấy cung vàng điện ngọc đâu. Nó thấy mình đang đứng trong cái sân đền nó vừa mới xây. Bên tai vang lên tiếng khóc lóc ỉ ôi của ai đó, như vọng về từ một cõi xa xăm lắm. Yên ơi, Yên ơi, cứu tao với. Chúng nó ăn thịt tao, chúng nó cấu xé linh hồn của tao. Yên ơi, Yên ơi. Con Yên ngó ngang ngó dọc, trông thấy lố nhố phải dễ đến cả trăm cái bóng đen đang đứng ở bên ngoài cửa đền, dần dần hiện rõ ra là bầy ngạ quỷ. Ăn tiền của chúng sinh, trả lại cho chúng sinh. Ăn tiền của chúng sinh, trả máu thịt cho chúng sinh. Yên ơi. Con Yên mắt mơ màng trông thấy bóng dáng của thằng Phương trong đám ngạ quỷ đang kêu cứu, nhưng bị bầy ngạ quỷ lao vào cấu xé. Chúng mày là ma quỷ chỗ nào? Dám đến phá đền cô cơ à? Cô đánh chết cha chúng mày bây giờ. Con Yên trợn mắt. Thế nhưng lúc này cái thứ bột mì nó đang làm loãng cả óc nó ra. Con Yên lại nghĩ mình lại trở thành thánh cô, lao tới rồi cứ thế mà tay chân đánh vào thằng Phương. Con Yên kéo tay khép cánh cổng lại, rồi khua tay múa chân. Chúng mày phá đền cô đánh cho chúng mày tan hồn lạc phách. Cô trừ ma diệt yêu, cô ban phước ban lộc cho bá tánh. Chúng mày sợ chưa? Sợ chưa? Đối mà lối quỷ chúng mày thấy cô là phải dập đầu xin tha đấy. Sợ chưa? Cứ như thế con Hạ nhảy cổ cổ lên. Thằng Phương bị bầy ma chúng quỷ nó lôi ra cấu xé, gào thét vô vọng. Con Yên chợt như rùng mình khi nhìn tận mắt bầy ma quỷ xé toạc linh hồn của thằng Phương ra. Nó bàng hoàng mở mắt trở lại với thực tại. Con Yên thêm một lần nữa choáng váng khi thấy không phải là sân đền nào cả, mà bây giờ ở ngay trong căn phòng của nó đang ngồi vô số những cái bóng đen lố nhố, những cái bóng đen in ở trên tường, những cái bóng đen đứng sừng sững ở giữa nhà, con mắt hừng hực lửa giận nhìn về con Yên. Con Yên khua tay múa chân, nó vung đòn đánh y như trong giấc mơ vừa rồi. Bầy quỷ đói kia lại lắc đầu từ từ tan biến. Sáng ngày hôm sau, khánh thành nơi đền cô của con Yên, lễ khánh thành diễn ra thuận lợi. Ông Hiển chỉ đứng từ xa lắc đầu thở dài, bởi trong mắt ông nhìn thấy xung quanh đền ấy ngạ quỷ đổ về vô số. Con nhang đệ tử theo con Yên bấy lâu nay cũng đông đúc, về đây chen chân không còn có cả chỗ đứng. Người ta lạy lục cầu xin con Yên ban tài ban lộc. Lúc này có người đàn bà đi từ đâu tới, đứng kề bên ông Hiển, chú tụng một câu ma thành Phật, văn thỉnh nửa lời Phật thành ma. Ông Hiển quay sang nhận ra ngay ấy chính là bà Mọt, chủ tiệm bán hương hoa vàng mã ở đền Cô Đôi cách đó không xa. Bà Mọt đây ở sau này lại đến đây, hay là muốn đến tìm chỗ bán hương ở trong đền kia? Còn chưa để ông Hiển nói, bà Mọt giơ tay xua xua. Tôi đến là vì ông, chứ bên trong tôi biết thừa cái họa sắp tới của ông thì ông nên cẩn thận đấy. Là Phật hay là ma, là chính hay là tà chả biết đâu mà lần, ta cứ cẩn thận. Đoạn bà lắc đầu bỏ đi. Ông Hiển nhìn bóng lưng của bà mà chặt lưỡi. Đêm hôm đó, con nên thực hiện một giá hầu quan trọng lắm. Con nhang lệ lục, đèn đuốc sáng trưng, số tiền có khi phải lên đến cả vài tỷ. Con ả vay mượn khắp nơi để dồn vào giá hầu này, lại thêm cả tiền đóng góp của con nhang đệ tử. Nó muốn khẳng định vị trí của nó khác biệt. Khi tiếng nhạc cất lên, con Yên lắc lư đung đưa. Đợi cho đến khi vào điệu vào khúc, nó vung tay hất văng cái khăn lên, rồi bắt đầu múa may đứng dậy. Trước khi vào giá này, nó nói với con My rằng là để nó làm vài đường bột mì để cho lấy sức. Bây giờ thì đến lúc thăng thật rồi, thăng xịn rồi. Não của nó bắt đầu đã sóng sánh thành nước rồi. Nó cứ thế mà nhảy cổ cổ. Đám con nhang đệ tử bên dưới thì xì sụp vái lạy. Thậm chí có những người hăng máu quá cũng vung tiền mà điên cuồng nhảy múa theo. Giá hầu chưa được bao lâu thì bỗng nhiên bên tai con Yên như ù đi. Tiếng nhạc, tiếng hát cũng chẳng còn. Thay vào đó là những âm thanh gào khóc của ma quỷ. Con Yên mở mắt nhìn xuống thì rùng mình. Dưới chân nó lúc này nào phải là con nhang đệ tử gì, chính là bầy ngạ quỷ toàn thân đen đúa. Bầy ngạ quỷ đang bò lê lết ở trên nền nhà, chìa những bàn tay xương sẩu, những cái móng đen sắc nhọn chộp tới. Còn ai, con Yên ú ớ vùng chân đạp bôm bốp vào đầu ngạ quỷ. Lúc này trong mắt nó, bầy ngạ quỷ kia đang muốn lao đến tấn công nó. Còn ở ngoài đời thì chính là nó đang giơ chân đạp vào đầu những con nhang đệ tử của nó ở bên dưới. Con My giật mình lao tới. Yên ơi, mày làm gì đấy Yên? Mắt con Yên trợn trừng, nó nghiến răng ken két, nó rít lên trong cổ họng rồi hất con My sang một bên. Nó quay phắt lại nhìn lên bức tượng Cô Đôi. Trong mắt con Yên, Nó trông thấy bức tượng đang chảy ra huyết lệ ướt đẫm cả khuôn mặt. Ánh mắt của cô đôi ở trên ban giận dữ nhìn thẳng vào con Yên. Con Yên hai chân mềm nhũn, tay run run chỉ lên bức tượng. Bầy ngạ quỷ bắt đầu leo đu lên trên người bức tượng. Bên tai con Yên văng vẳng tiếng nói, trong đó có cả âm thanh của thằng Phương, bây giờ đã biến hoàn toàn thành bộ dáng ngạ quỷ. Tao đã nói mà, tao sẽ về bắt mày, tao sẽ về bắt mày. Mày làm sao mà biết được? Mày đâu có phải là căn đồng, mày là thứ căn ma căn quỷ. Mày là cái căn ma túy. Không, tao không, tao là căn cô đôi, tao là căn cô đôi đấy. Thánh về nhập tao đấy này. Mày không biết à? Thánh về nhập tao đấy. Ôi giời ơi, cô Đồng Yên làm sao thế? Cô Đồng Yên làm sao thế kia? Thôi chết, sao lại chỉ vào mặt của Thánh thế kia? Đám con nhang đệ tử ở dưới ngạc nhiên. Đột nhiên rầm một tiếng, bức tượng cô đôi đổ sập. Tiếp theo là bức tượng Tam Tòa Thánh Mẫu cũng đổ sập xuống. Hương hoa đèn đuốc cũng ầm ầm đổ xuống tung tóe. Cứ như vậy, ngọn lửa bén lên, cả ngôi đền chìm trong biển lửa. Con Yên thoát ra khỏi đống đổ nát, nhưng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Cả người nó cháy rực như ngọn đuốc, nhưng nó vẫn không ngừng nhảy múa uốn éo. Cứ như thế, đến khi ngọn lửa thiêu đốt nó thành cái xác khô, bầy ngạ quỷ xung quanh bấy giờ mới cười sằng sặc, lao vào mà cấu xé. Đám đông hốt hoảng chạy tán loạn. Một số người cũng chẳng thoát được, cũng bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn. Đặc biệt, những người ấy là những kẻ liên quan mật thiết với con Yên, thậm chí còn có cả những kẻ đã cùng con Yên bày trò lừa đảo người ta. Kể đến đây, linh hồn của con Yên khóc nấc, ngọn âm hỏa vẫn đang thiêu đốt phừng phực. Ông Hiển thở dài. Con Yên van xin. Thầy ơi, thầy cứu con với. Thầy đến lấy cái hòm tiền vàng con giấu dưới bục thờ, thầy mang đi làm từ thiện, trả lại cho chúng sinh giúp con. Thầy giúp con để con trả nghiệp, thầy ơi. Lạy thầy. Vừa nói, nó loang loáng biến mất. Ông Hiển ngước lên nhìn trời, thấy độ chỉ bây giờ hơn 4 giờ sáng. Ông nhớ lại giấc mơ gặp con Yên đêm qua, ông thở dài. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, thấy nó biết hối cải thì ta giúp nó một lần. Nói là làm, ông khom khom cầm lấy cái ô nhỏ, sau đó đi thẳng một mạch về hướng ngôi đền cháy. Cơn mưa đã giảm dần, thế nhưng bầu trời vẫn còn chưa sáng. Vẫn còn những hạt mưa lớt phớt, lớt phớt. Ông Hiển đi vào trong đền, loay hoay dọi cái đèn pin đến sau bực thờ. Thế nhưng nào có thấy cái hòm tiền vàng nào đâu. Bỗng nhiên rầm rầm, hàng loạt 4 cánh cửa đóng lại. Ông Hiển giật mình. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đã bị nhốt. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện, vung tay chộp lấy cổ, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Tiếng cười của con Yên khanh khách vang lên khắp nơi. Nó từ từ hiện ra. Trước mắt ông Hiển là một con quỷ, toàn thân đen đúa, ngọn lửa âm hỏa vẫn đang cháy khắp người. Ông bị bóp cổ, hai mắt của ông trợn ngược lên. Mặt ông nhăn lại dãy lên đành đạch, cố tìm điểm bấu víu. Giọng của ông ú ớ, lắp bắp. Mày, con Yên, mày... Lão già. Ai đời lại đi tin lời một con quỷ như tao? Hả? Mày là thanh đồng à, lão già? Mày tài mày giỏi, Mày nhìn ra tao là căn ma căn quỷ, thế thì không biết là tao lừa mày à? Thế thì mày chết, mày chết. Con Yên cười sằng sặc, rồi cứ thế siết chặt cổ của ông Hiển. Tưởng chừng như ông sắp bỏ mạng ở đây, thì hai cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị đạp văng vào bên trong. Một luồng sáng vàng rực chiếu thẳng vào người con Yên. Hồn ma con Yên rít lên đau đớn. Từ bên ngoài, bà Mọt lao vào, tay cầm một cái gương bát quái. Trên mặt gương vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Bà lạnh giọng: "Súc sinh, chết vì nghiệp còn không biết hối cải mà lại sân hận muốn hại người." Con Yên đứng dậy gào rú, nhìn chăm chăm về bà Mọt. "Là mụ à? Mụ đến làm gì? Mụ đến làm gì? Đã thế tao giết luôn cả mụ, tao giết luôn cả lũ chúng mày." "Súc sinh, còn không biết hối cải, tao đến để nhốt mày vào hỏa ngục." Dứt lời, bà lùi lại hai bước, chân liên tục họa trên đất, rồi tung người vung chân đá thẳng về hướng con Yên. Chỉ thấy ầm một tiếng, con ả bị văng ngược ra lăn lông lốc. Mặc dù là hồn thể, thế nhưng nó bị đánh cứ như người vậy. Chỉ thấy bà Mọt tiếp tục lao tới, vung tay chụp lấy ông Hiển, kéo ngược chạy ra ngoài. Khi con Yên vừa đuổi ra đến giữa sân thì mới hốt hoảng nhận ra mình đã lọt vào trong trận đồ của bà Mọt. Xung quanh cắm đầy những cây cột, treo những tấm gương vẽ bùa chú sáng rực chiếu đến. Nó hốt hoảng: "Mụ, mụ định làm gì? Mụ định làm gì? Không, không." Bà Mọt hừ lạnh: "Nghiệp của mày phải để hỏa ngục thiêu đốt." Dứt lời, bà hất văng cái bát quái lên cao. Chỉ thấy nó lơ lửng giữa không trung, rồi chiếu một luồng ánh sáng thẳng vào hư ảnh bát quái. Đại trận bắt đầu xoay tròn, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Âm nghiệp hỏa cứ như vậy mà thiêu đốt con Yên. Con Yên càng dãy giụa thì âm nghiệp hỏa lại càng thiêu đốt tận hơn. Cái thứ âm nghiệp hỏa này nó kinh khủng lắm, có dập cũng không tắt. Cuối cùng con Yên chỉ còn lại là những cái đốm lửa bập bùng rồi tan biến. Kể đến đây, ông Hiển thở dài: "Con này, con mà xuống cõi dưới cũng trả hết tội. Dưới ấy còn biết bao nhiêu là ngạ quỷ đang chờ nó đấy. Kẻ buôn thần bán thánh, ấy là cái nghiệp quả của nó đấy. Cũng may là lo còn đi sớm, chứ không nó còn kéo theo bao nhiêu người khổ theo nó." Ông Hiển chặt lưỡi: "Đúng ra người có căn có số phải đứng ra hầu đồng. Ít nhất phải 1-2 tháng, thậm chí là 3 tháng mới được trình đồng. Đằng này nó vừa mới chỉ xem chiều nay thì sáng mai đã trình đồng mở phẫu, lại còn phán được là ăn lộc cô lộc cậu. Tôi nói những kẻ ấy thì làm gì có cô có cậu nào đâu. Đồng giả biến tướng bây giờ nhiều vô số kể. Lộc thánh cái quỷ gì gơm nữa, chúng nó chỉ có mà lộc ma lộc quỷ thôi chứ, chúng nó lừa người đấy. Không chỉ có tín ngưỡng hầu đồng đâu, mà còn biết bao nhiêu những tôn giáo tín ngưỡng khác bây giờ. Người ngay cũng có đấy, nhưng mà những cái kẻ gian tà, chúng nó lẻn vào, chúng nó chen chân, chúng nó lợi dụng, chúng nó làm điều sai quấy, thành ra con sâu bỏ dầu nồi canh. Thành ra những người lương thiện người ta mới nghi ngại, người ta mới hiểu lầm. Chết thôi." Cả bọn nghe vậy cũng hiểu được nỗi lòng của người thanh đồng như ông Hiển. Quả thực càng ngày càng nhiều những hình thức biến tướng, lừa đảo. Ngồi trao đổi với ông Hiển thêm đôi ba câu, tâm sự về tuổi đời tuổi nghề, những khó khăn vất vả trong giá hầu đến tận chiều, ông Hiển đưa bọn họ sang bên đền Cô Đôi. Ở đây đang thực sự diễn ra một buổi hầu của người có căn. Quả nhiên đúng y như những gì ông Hiển nói. Mấy người thanh niên mới thấy được nét đẹp trong truyền thống của dân tộc, không chỉ được cần phải tuyên truyền rộng rãi, cần phải được bảo tồn, mà còn phải để cho nó giữ đúng nhất mực của nó, theo đúng với tôn chỉ của nó. Lúc này Quang đứng trước cái sạp hương hoa quả mới hỏi: "Bà ơi, xong chưa cháu quay nhá?" Không thấy bà già nói gì, Quang lên tiếng: "Chào các bạn, hiện tại tôi đang có mặt ở đền Cô Đôi. Đây là sạp hương hoa của bà Thị Mọt, người đã giúp thầy Đồng Hiển thoát được kiếp nạn, cũng là người đã lập trận nhốt vong hồn của cô Đồng Yên bằng hỏa nghiệp. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện hết sức thú vị với bà Thị Mọt, nghe được những câu chuyện không kém phần hấp dẫn. Kính thưa các bạn, liệu những câu chuyện của bà Thị Mọt sẽ chứa đựng những điều kinh dị huyền bí gì về nhân quả, về cuộc sống? Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại." Nói xong, Quang nhe răng cười một nụ cười thật tươi. Còn bà già Thị Mọt thì nheo nheo mắt, bỏ miếng trầu vào mồm nhai bỏm bẻm. Đến khi bà già từ từ ngẩng lên, thằng Minh vẫn còn run run, bởi vì nó nhận ra cái khuôn mặt này đúng là bà già mà nó đã gặp. Đúng rồi, chính là bà già mà nó đã gặp lúc ở cổng làng đêm hôm trước. Hết chuyện. Và các bạn đừng rời khỏi màn hình vội, bởi vì chúng ta sẽ nói sau đây sẽ có một cái talk show nói về bị chó cắn có nên đi đám ma hay không, bị ung thư có nên đi đám ma hay không, ngay sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là mình sẽ bàn với tác giả Huy rồi để chính thức đặt tên cho cái series này nhỉ. Huy nhỉ, anh em mình sẽ phải chính thức đặt tên cho cái series này. Nếu như các bạn nhớ thì có một cái phần nói về Táo Quân diệt quỷ, có một cái phần là Lân, múa Lân diệt quỷ, và phần này thì là phần Đồng Tà, đúng không ạ? Tác giả Huy rồi khai thác cái này cũng rất là thú vị. Chúng ta đứng ở cái cương vị là người khách quan nhìn vào câu chuyện. Đó, thì cái người kể chuyện là người khách quan thì nó sẽ để cho cái câu chuyện nó mang theo cái tính chất khách quan hơn. Còn trong cái câu chuyện này thì tác giả cũng muốn nói đó các bạn, thực sự là ở cái thời buổi này thì nó có quá nhiều những cái điều nó tà đạo. Tất nhiên là những người tốt vẫn có, đúng không? Thế nhưng mà bên cạnh đó thì có quá nhiều những cái kẻ xấu. Tôi nói thật với anh chị em là tôi muốn làm một cái talk show lắm, nhưng mà tôi còn phải đang xác minh lại nhiều sự việc. Và tôi cũng nói thật là bản thân tôi cũng đang hơi ngại va chạm. Tại vì khổ quá. Như tôi nghe, tôi đã bỏ thời gian nghe đến 4 cái video của cái vị sư thầy đó, nhưng mà tôi không chấp nhận được cái giáo lý của ông. Tôi đem những cái video đó cho sư bác ở gần cái chùa gần chỗ tôi nghe, thì sư bác cũng lắc đầu, sư bác bảo thôi tắt đi, đừng để cho bác nghe đến những cái điều này. Đó. Nhưng mà thôi, có những thứ mình động đến, nhưng có những thứ mình thôi. Tại vì dù sao thì tôi vẫn chỉ là một cái ngọn của chè xanh yếu đuối mỏng manh thôi. Mà tôi mà động nó mà nguyên si cả đội nó gõ tôi thì tôi rụt đầu lại lấy ai đọc chuyện cho anh em nghe. Ok, bạn Nguyễn Văn Hạnh nói rằng là Mao Sơn Thượng Thanh chưa xong thì đã nhảy sang chuyện khác thế này nhé Hạnh nhé. Chắc là Hạnh cũng mới theo dõi đúng không? Nguyễn Văn Hạnh chắc là bạn mới theo dõi cái chương trình của mình. Chắc là bạn cũng mới nghe mình, chắc là trước đây Hạnh hay nghe những MC khác. Thế thì mình nói lại cho Hạnh để Hạnh biết cái nguyên tắc làm việc nhé. Thế này nhé Hạnh nhé. Mình nói luôn như thế này. Một chuyện được viết ra nó sẽ có hai hướng. Một là chuyện ngắn và hai là chuyện dài. Chuyện ngắn thì tôi không nói. Ví dụ như chuyện hôm nay nó cũng được gọi là chuyện ngắn. Còn chuyện dài thì chuyện hôm nay nó cũng có thể coi là chuyện dài vì nó nằm trong series. Chuyện dài thì có loại là chuyện dài theo một cái mạch chuyện, tức là nó liên tục từ đầu đến cuối, các cái tình tiết nó liên quan đến nhau, ăn khớp vào nhau đó. Còn cái loại chuyện chuyện dài theo series, tức là cả một cái bộ chuyện đó nó nói về những cái nhân vật nhất định, nhưng mà mỗi một vụ là xong. Ví dụ như cái bộ cậu Tẩy, cậu Cẩn đấy, mấy cái bộ series đấy, tức là đến phần này là giải quyết cái này, đến phần kia là giải quyết cái kia. Đó. Thế thì cái bộ mà Mao Sơn Thượng Thanh nó nằm ở trong cái như thế, tức là phần này là giải quyết được vấn đề này, sang phần sau sẽ giải quyết một vấn đề khác. Và những bộ như thế thì tác giả sẽ viết đến đâu mình đọc đến đấy nha Hạnh nhá. Còn không, mình không biết là Hạnh theo dõi ở những MC nào thì mình không biết, nhưng đây là cái cách làm việc của mình, mà mình đã làm việc 7 năm qua như vậy với nhiều bộ truyện. Tất nhiên vẫn có những cái bộ truyện mình đã từng nhận của các tác giả đọc liền mạch, nhưng sau đó là các bạn đi drop. Và từ đó trở đi thì mình quyết định là những cái bộ truyện nào mà viết theo mạch truyện liền nhau thì mình sẽ đợi full mình đọc. Còn lại những cái bộ nào theo series thì mình đọc luôn. Và cái bộ Mao Sơn Thượng Thanh này thì mình với tác giả cũng đã thống nhất với nhau rồi, là nó là cái bộ truyện theo series, phần nào xong phần đấy. Thế cho nên là mình đọc xong phần 1 thì mình sẽ chờ tác giả viết phần 2, mình đọc phần 2 nhá. Ừ, thế thì Hạnh theo dõi, Hạnh theo dõi mà Hạnh không hiểu cách làm việc của mình, mà sao bây giờ Hạnh lại nói khó nghe như thế hả Hạnh? Đúng không? Hạnh có theo dõi thì Hạnh thừa biết cái cách làm việc của mình rồi. Mao Sơn Thượng Thanh nó cũng giống như là Lão Tam, Lão Tứ, nó cũng giống như cậu Tẩy, nó giống như là mấy cái chuyện series ấy. Tức là xong rồi. Ừ. Nó xong cái phần này rồi. Phần sau nó là một cái vụ khác. Đó. Chứ bây giờ Hạnh cũng không thể nào mà bắt tác giả nó vừa viết xong ngày hôm nay ngày mai nó lại có chuyện viết xong được. Tác giả nó còn phải đi học, em nó còn phải đi học, em nó còn phải đi tán gái, đúng không? Đúng không? Em nó còn phải đi kiếm tiền. Nó viết chuyện chỉ là tay ngang thôi. Mình cũng thế, mình phải chờ em nó viết tiếp. Mình cũng còn phải đọc chuyện của tác giả khác. Hạnh hiểu ý mình chưa? Đó, thì mình nói như vậy. Thì đó, hôm nào có phần tiếp theo thì Hạnh nghe. Đó chính là như bạn nói đó. Thế thì hôm nào có phần tiếp bạn nghe, thế thì cớ gì mà bạn phải vào bạn cằn nhằn, đúng không? Vẫn biết có thể là cái bộ truyện đó bạn rất là thích. Thế nhưng bây giờ thì phải tác giả chưa viết thì tôi lấy gì đọc. Mà tác giả vừa viết xong thì cũng phải để cho bạn ấy viết. Người ta đẻ thì người ta còn phải mang thai đến 9 tháng 10 ngày cơ mà. Có nghĩa là bạn ấy vừa viết xong phần 3 rồi thì mình đọc thì bạn phải để cho bạn ấy viết tiếp, có thời gian viết tiếp phần 4, chứ bạn ấy vừa mới đẻ xong đứa lớn rồi, bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại quay lại tiếp tục, úi anh ơi em lại đẻ tiếp còn một đứa nữa trong bụng à, nó rất là khó nha. Thế thì đúng như Hạnh nói đấy, nếu mà bạn thích quyển truyện đó thì bạn sẽ chờ đến khi nào mà tác giả viết xong thì bạn nghe tiếp, chứ làm sao mà phải nói khó nghe như thế. Chúng mình bây giờ tình thương mến thương với nhau chứ làm sao phải nói khó nghe như thế. May là bây giờ tôi mấy năm qua tôi cũng tình cảm nhẹ nhàng, tình thương mến thương lại đấy. Thật đấy. Chứ mà phải là tôi của Tuấn ngày xưa thì chắc là chúng mình cũng chẳng tình thương mến thương được với nhau. Nhưng bây giờ thì là Tuấn tử tế rồi, là Hà hiền hậu. Nhá Hạnh, vẫn biết là thích. Thế nhưng mà cái gì nó hợp lý, nó đúng, cái gì nó đúng nó trúng thì phải nghe. tôi không thể quyết được đó, tôi không quyết được cái đó, phải tác giả phải viết xong tôi mới được đọc. Mà thậm chí tác giả viết xong tôi chưa có tiền tôi cũng chưa nghe được, tôi cũng chưa mua được. Hôm nay phê quá chứ có gì mà căng, Hạnh ạ. Người ta khác nhau ở cái điểm gì? Người ta khác nhau ở cái gì? Mình có uống, mình có nhậu nhẹt, mình có bê tha, nhưng mình phải biết là mình đang nói gì, mình đang làm gì. Chứ không phải là cứ các bảo ôi mà anh phê quá, hôm nay mà anh phê quá, anh đấm nhau mày phát. Không được như thế. Mình phải có cái nhận thức. Đó là cái sự khác nhau giữa nhân loại với giữa cái cụm từ nhân loại, nhân và loại. Đó là sự khác nhau. Mình có thể phê rượu, mình có thể phê đớ, mình có thể phê cà phê, mình có thể phê chè Tân Cương Thái Nguyên. Nhưng mình phải giữ được cái đầu, mình phải nói, mình phải biết là mình đang nói gì. Bạn vào bạn nói, bạn chỉ trích tôi, bạn chỉ trích tôi, bạn chỉ trích luôn cả cái cô bé heo xinh đẹp kia. Bạn, cô bé heo cố giải thích cho bạn nghe thôi mà bạn lại đi chỉ trích cả cô bé. Xong đâu bây giờ khi mà không nói được lý do thì bạn lại bảo là tại vì hôm nay phê, có gì đâu mà căng, không không được. Đúng không? Bây giờ thằng hàng xóm nó sang bên nhà nó mắng vợ bạn, sau đó nó bảo ê thông cảm, hôm nay tôi phê, ông đừng chấp tôi. Có được không? Đấy, thế nên cho nên là làm gì làm, tụi mình thứ nhất là trước cả một quần chúng, trước một cộng đồng thì mình tiết chế nhá. Thứ hai là xã hội nó là một vòng quay lớn. Nó là một vòng quay lớn. Nếu như chúng ta muốn đảo chiều vòng quay đó thì chúng ta phải có đủ năng lực. À không, mình chấp gì bọn say, Hạnh, mình chấp gì bọn say. Bạn ấy lại nói là chấp say thì dở rồi. Mình chấp gì bọn say mình không bao giờ chấp. Ok. Mình không thèm chấp mấy thằng say. Thường thường mấy thằng say mà cứ vào nhà mình mà lằng nhằng là mình đuổi luôn. Thật mà, mấy thằng say mà cứ vào nhà mình gây chuyện là mình đuổi luôn. Thật. Chẳng qua là thôi thì dạo này mình hiền thôi. Chứ không phải cứ nghĩ rằng là mình say rồi mình thích nói gì thì nói, mình thích làm gì làm, không được, không có. Ok. Thế nhưng mà nó chưa xong luôn, Hoàng Hưng, đã xong đâu. Bạn ấy vẫn đang tranh luận với mình mà. Không, kể chuyện xong rồi Hưng ơi. Bây giờ là chương trình kể chuyện xong rồi, chắc là Hưng cũng không hay nghe chuyện đúng không? Xong rồi. Nhá. Tụi mình ở trong một cộng đồng, tụi mình sống một cái cách làm sao cho nó hòa hợp một tí. Ok. Mình hãy biết tiết chế. Đừng có mà mượn cớ để mà để cho người khác, người ta đánh giá mình nó khác đi. Tự nhiên nó làm mất đi cái giá trị của mình. Nhá. Anh có bán kẹo lạc, Nguyễn Hào. Anh có bán kẹo lạc. Anh có. Em có thể liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình để được tư vấn. Ok, chúng ta sẽ đến với... Anh cảm ơn Công Tráng nha, anh cảm ơn em trai ruột. Chúng ta sẽ đến với cái talk show. Đến với cái talk show. Tự nhiên bực bội quá, tự nhiên chả muốn talk nữa. Tự nhiên nó khổ. Thật đấy, anh dạo này như kiểu là thôi để mai talk đi. Mai talk đi. Mai nói đi. Dạo này tôi bị làm sao ấy, tôi như kiểu bị sao la hầu nó chiếu ấy, không ạ? Thật, dạo này tôi như kiểu bị sao la hầu nó chiếu ấy. Tôi đã cố gắng càng ngày tôi càng nhẹ nhàng điềm đạm. Thật. Tôi càng ngày tôi càng cố gắng sống nó điềm đạm. Càng ngày càng nhẹ nhàng. Em chào chị Hằng. Đó. Bạn Hạnh ơi, thôi bạn không phải xin phép đâu. Bạn đến bây giờ bạn vẫn còn nói cái kiểu đấy. Thì thôi bạn say rồi thì bạn đi đi. Và tôi xin phép là tôi cũng chặn bạn luôn nhá. Tôi chặn bạn luôn. Bởi vì là tôi không chấp nhận những người say vào rồi thích nói lên thiên. Chấp chửi nói chỉ trích hết người này đến người kia. Sau đó lại đổ tội là mọi người không hiểu cho bạn. Bạn say, bạn đi, bạn cà khịa tôi, bạn cà khịa người nọ người kia. Xong bây giờ bạn trách người ta rằng là người ta không hiểu cho bạn. Ô, thôi bạn đi chỗ khác đi. Thôi để tôi block bạn đi, tôi cảm ơn bạn nhiều nhá. tôi cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng mà thật ra những người như bạn thì tôi không, tôi nghĩ rằng là tôi không muốn tiếp những người như bạn. Tôi đã nói hết sức nhẹ nhàng từ đến giờ, tôi nói thật là tôi đã rất kiềm chế rồi, tôi đã rất kiềm chế rồi. Đâu rồi ông nào, đâu rồi admin nào block ông cho tôi, cho anh với. Ông vào ông gây gổ với hết người này người kia, sau đó là ông ấy đi trách người ta rằng là người ta không hiểu được cho ông ấy. Thôi ông đi chỗ khác đi. Ông cứ vào ông nói liên tha liên thiên, sau đó là ông rõ ràng ông khịa người ta, ông khịa cả con bé heo kia. Thế rồi ông ấy lại đổ tại là người ta phải hiểu cho ông. Thôi ông nghỉ mẹ em đi. Ừ, cảm ơn anh, cảm ơn vì là block xong. Block luôn đi cho anh. Những người như thế mình đã cố nhịn, mình đã đàng hoàng tử tế, nhưng mà họ không tử tế được thì thôi. Hạnh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, Hạnh giỏi nhậu này nọ. Chỉ có thứ duy nhất Hạnh không biết đó là không biết điều. Thật đã cố nhịn rồi, đã cố gạt nó đi rồi để vào cái chuyện chính rồi, cứ ngồi lại nhải. Dạo này anh cứ, đúng rồi nó Linh Ngọc, dạo này anh như kiểu bị La Hầu nó chiếu. Toàn người gây chuyện. Cảm ơn Hà Nguyễn đã super chat. Dạo này anh bị La Hầu nó chiếu thật. Mà anh đã cố gắng là thể là để hiền thật. Nếu như là anh của mấy năm trước thì chắc là anh sẽ phải chửi ghê gớm lắm, bậy bạ tầm bậy ghê gớm lắm. Anh đã cố gắng hiền, anh giải thích cho bạn ấy rồi về cái nguyên tắc làm việc rồi. Bạn ấy ngồi, bạn ấy gây với anh, bạn ấy gây hết với người nọ người kia, anh vẫn để ý comment mà. Ờ, bạn gây hết với người này người kia, và sau đó thì bạn ấy lại, bạn lại trách mọi người rằng là mọi người không hiểu cho bạn ấy. Ô, bực thật đi. Thật sự nó rất là bực bội. Dạo này anh toàn bị kiểu đối tượng như vậy, nó mà toàn lớn tuổi rồi chứ có phải trẻ trung bé bỏng gì đâu. Bảo thôi, nếu như là các em các cháu, nếu là các em các cháu chúng nó trẻ, chúng nó không biết thì thôi, đây toàn là những anh, những chú lớn rồi. Vào cà khịa để cho các em các cháu nó coi thường cho. Uống rượu thì làm gì, uống thì uống. Đó, say thì say, không ai người ta chỉ trích người uống rượu cả. Người ta chỉ trích những cái kẻ uống rượu không khống chế được thôi. Người giống như người ta nói là uống rượu, đó uống rượu lợn là ngủ thôi cũng được. Không uống say đi ngủ cũng được. Uống rượu chó uống xong thì cắn lung tung, cắn tùm lum. Uống rượu khỉ là uống xong là đấm nhau té le. Bực cực kỳ luôn, thật bực cực kỳ luôn. Tức ơi tức. Dạo này toàn gặp kiểu đó. Tôi càng hiền bao nhiêu thì càng gặp như vậy bấy nhiêu. Cảm ơn Lê Yến. Không biết là tên gì. Yến, chị Yến donate không? Cảm ơn Lê Yến đã donate. Đấy các bạn ấy donate để cho mình bớt nóng. Thôi, hôm nay nợ anh em cái talk đi. Hôm nay nợ anh em cái talk đi. Thật. Thà cứ như Đức sẽ để ấy. Cãi nhau, nó cãi nhau mình, nhưng mà mình nói cái gì đúng, mình phân tích đúng, mình phân tích cái gì đúng đó là nó nghe, nó không cãi. Riêng Đức Sa Đì nó thế, mình nó chửi mình cái này cái kia, mình đưa ra lý do, mình phân tích đúng và hợp lý, nó không cãi được một câu nào. Nó không cãi, nó nhận luôn. Nó bảo là tao được rồi, cái đấy thì tao chịu đó. Bực bội thật sự luôn. Mà mình đã cố nhịn rồi, mình đã cố nhịn, mình giải thích cho nó rồi, không đâu, nó cứ nói, nó chỉ trích mình suốt từ giữa chuyện cơ. Mình đã cảm thấy khó chịu lắm rồi, bực hết cả mình. ông Hạnh, nếu mà ông còn đang xem nhá, nhá, thôi tôi xin ông là từ giờ ông đừng, ông block tôi luôn hộ cái. Tôi rất cần những người nghe, tôi rất cần những người nghe, tôi rất cần những người yêu quý tôi, tôi rất cần những người xem thật sự, nhưng tôi không cần người như ông. Ok, tôi không cần người như ông. Cái người mà mượn rượu để mà đi gây gổ đó thì thôi nghỉ đi, tôi không cần những người như vậy. Ok, mình ít bạn tôi cũng được, nhưng mà chất. Ok, tụi mình nghỉ đi, nợ anh em. Ngày mai tôi sẽ gửi tới anh em bộ truyện mà chắc là cũng rất nhiều anh em yêu thích, Dân Gian Kỳ Truyện của tác giả nhà văn Bố Láo nhá. Mình hé mở một tí, Dân Gian Kỳ Truyện của nhà văn Bố Láo đó. Và bật mí rằng là cái bộ truyện lần này toàn những âm thanh xịn, bởi vì tác giả nói rằng là toàn những cái trận đánh gọi là thôi rồi mà các bạn biết là những cái trận đánh cổ điển nó đẳng cấp lắm. Những cái trận đánh cổ điển nó rất là đẳng cấp. Ngày mai tụi mình sẽ lên Dân Gian Kỳ Truyện nhé. Và sau cái cuối cái buổi đó thì tụi mình sẽ talk về cái việc là tại sao người bị ung thư, người bị chó dại cắn thì không nên đi đám ma. Anh em cứ lên, gù lè để xem trước đi, cứ xem trước đi. Bởi vì là tôi cũng lướt lướt qua rồi, và ở trên gù lè nó không có những thứ mà tôi nói đâu. Nó không có đâu nhá, anh em cứ lên xem trước đi. Để xem. Anh Quốc Cường, em có căn mà, chẳng qua là em không theo thôi. Em có căn mà. Em có căn xịn đó. Căn của em là căn bậc 2. Căn kia thì chả đồng bóng hay không thì không biết, nhưng mà tính mình là nó thẳng. Đó, tính mình là nó thẳng. Ông thích vào ông gây gổ thì ông nói mẹ là ông gây gổ. Chứ ông đừng có bảo tại ông say, hoặc là ông cứ làm cái tầm phào mà như kiểu là bữa ông nọ cũng thế. Ở quán karaoke cũng thế. Cái quán karaoke người ta là cái quán hát đàng hoàng, không có gái dịch vụ. Mấy chú mấy anh uống rượu say vào xong đầu cứ lấy cớ là va chạm cọ vào mấy cái con bé nó đang lau dọn cái bàn đó. Các chú các anh cứ lấy cớ say, các chú anh liêu siêu xong đầu bấu víu, nó mình ghét cực luôn. Mình ghét cực luôn nên mình bảo luôn mà thôi, xin phép các chú các anh là các chú các anh đi chỗ khác. Quán này nhà chúng cháu không có cái dịch vụ đấy. Quán này chúng cháu chỉ hát thôi. Chú các anh đi chỗ khác. Cứ mượn rượu làm tầm phào, sau đó là mấy ông là say rượu. Xong rồi nói lên tha lên thiên, xong rồi bảo anh say anh biết gì đâu. Có khi là anh cũng chả say đâu, nhưng mà anh mượn rượu. Đấy, mình nó phải tính mình nó thẳng. Nó có thế nào để bảo thế. Đừng có mà kiểu mượn dăm ba cái xu dấm mà nói lên tha lên thiên, gây gổ hết với người này người kia. Tầm bậy, tầm phào. Tôi đã từng chơi thân với rất nhiều người. Có những người tôi chơi rất thân luôn. Có tác giả tôi chơi thân cực kỳ. Tôi chơi thân với một tác giả cực kỳ luôn. Thế nhưng mà ông ấy say rượu. Các bạn biết là ông say rượu. Ông lên chát bóc, ông ấy chửi tùm lum tà la luôn. Tôi đã chơi thân đến mức mà tôi xét trong cái quyền ngang tôi. Tức là nếu như ông tác giả đó thích, ông click phát là bay màu luôn cái kênh. Tôi set lên quyền tối đa luôn, chỉ thua mỗi chị bốt thôi. Tôi set lên cái quyền đấy. Thì phải biết là tôi tin ông ấy đến mức độ nào. Tức là chỉ cần ông click phát là bay màu kênh luôn cũng được. Ông ấy say, ông vào ông chửi hết cả chat box. Có lẽ là nhiều ở đây có nhiều bạn, khi tôi nói đến các bạn vẫn còn nhớ. Ông chửi hết từ trên dưới đến khi chị bốt lên tiếng. Từ trước đến giờ, từ hồi tôi bắt đầu đọc chuyện livestream đến giờ, chỉ có 3 lần chị bốt lên tiếng. Chị bốt lớn lên tiếng. chỉ có duy nhất 3 lần. Thì lần đấy là chị Bốt chị phải lên tiếng. Ông chửi luôn cả chị Bốt. Cái nick màu tím luôn các bạn, cái nick màu tím luôn chứ không phải cờ lê xanh đâu mà nó là cờ lê tím. À, cờ lê tím. Chửi luôn cả chị Bốt. Sau đó là ông ấy về trang cá nhân của ông ấy post ông chửi. Ông về trang cá nhân của ông ấy lại post ông chửi. Thế thì các cô các chị lớn tuổi, các chú lớn tuổi vào góp ý là cháu nói thế này kia, nó chửi nốt. Chửi tất. Lúc đấy là ai nói gì cũng chửi. Chửi tất, chửi cả làng. Đó. Và sau đó là say quá. Say gọi điện lung tung hết cả lên. Đó, gọi điện lung tung hết cả lên, gọi cho thằng này dạy nó về em phải sống như thế này. Thằng cu gọi điện cho mình. Anh ơi, ông ấy có gọi điện dạy anh cách sống không? Mà có gọi nhưng anh không dám nghe. Anh đéo dám nghe. Anh biết là ông đang say, anh đéo dám nghe. Gọi điện cho con bé kia, dạy con bé kia cách phải đối nhân xử thế. Gọi điện cho thằng nọ, dạy cho thằng nọ cách phải biết yêu thương mọi người. Gọi cho mình biết anh em bảo là thằng này nó đang lên cơn nát rồi, đừng nghe mình, đéo nghe. Mình nhất định mình không nghe. Và vì gọi cho mình không nghe, gọi điện cho vợ mình bởi vì là có số của vợ mình. Nhiều lúc anh em có công việc với nhau mà mình không nghe máy thì gọi cho vợ mình để bảo mình nghe máy. Gọi cho vợ mình và tâm sự, dạy vợ mình cách để dạy mình. Gọi điện cho vợ mình, tâm sự với vợ mình cách để dạy chồng. Đâu hiểu kiểu gì. Đâu hiểu kiểu gì. Trong khi đó là vợ ông ấy than thở với cái thằng cu em kia rằng là các em ơi, các em bây giờ mà anh ấy đang nói cái gì, anh ấy gọi điện đến nói chửi gì các em thì các em đừng nghe máy nhé. Vợ ông ấy biết ông ấy đang lên cơn. Vợ ông ấy gọi điện cho những anh em bạn bè bảo là nếu mà anh ấy có rủ đi đâu, anh ấy có gọi điện, anh ấy có nói gì thì đừng có nghe nhé. Thế trong khi đó là ông ấy lại gọi để dạy từng người một. Và cuối cùng ông gọi tôi không nghe. Ông gọi vợ tôi, dạy vợ tôi gần tiếng đồng hồ cách để dạy dỗ tôi. Ôi, kiểu gì. Ông ấy gọi tôi không nghe. Đến khi vợ tôi tắt máy, ông ấy gọi không nghe nữa thì ông ấy nhắn tin. Ông ấy nhắn tin. Ông nhắn tin cho tôi, dạy tôi cách làm người phải thế này, phải thế này, phải thế này. Các kiểu. Tin nhắn bây giờ vẫn còn. Tôi vẫn giữ lại tin nhắn đấy. Tôi bảo để làm kỷ niệm. Tôi vẫn giữ tin nhắn đấy làm kỷ niệm. Chuyện trôi qua lâu tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm luôn. Sáng ngày hôm sau hỏi thì ông bảo em không biết, em say quá, em say quá em không biết, em không biết gì cả. Ủa ai biết đâu, ai biết gì đâu anh ơi, em biết đâu, ai biết, không biết gì cả. Hôm qua say nó xỉn quá anh ơi, biết rồi đâu, em biết đâu, ai biết đâu. Hiểu kiểu gì luôn thề. Chuyện có thật. Mà tôi tin chắc rằng khi tôi kể cái chuyện này ra là có rất nhiều anh em biết. Tại vì tôi tin chắc rằng ở đây đã có những anh em bị ông ấy gọi. Có những anh em bị ông gọi chắc đang ngồi cười tủm tỉm một mình. Ô đến mức mà mỗi lần nó say rượu á, là vợ nó phải gọi hết cho những anh em bạn bè thân. Phải gọi trước, vợ nó gọi điện. Alo anh ạ, ông nhà em lại chuẩn bị quậy nhá, nếu mà ông gọi thì các anh đừng có đi đâu nhá, ông ấy rủ các anh đi nhậu nhạt gì các anh đừng đi nhá, ông ấy nhậu nhiều lắm rồi nữa, thôi nhá. Đó, ông ấy lên nhà mình chơi, ông ấy nhậu từ sáng đến chiều. Thì thôi mình vui vẻ, mình được cái tôi tiếp khách thì tôi tiếp đến nơi đến chốn lắm. Nhậu từ sáng đến chiều, chiều chiều khi mà ông phê rồi, ông ấy ngồi ông dạy ông già tôi cái cách về nhân sinh cuộc sống, về sự hình thành của nhân loại, về cái con đường tư tưởng của loài người. Ông dạy ông già tôi. Và trong khi đó thì ông già tôi trước đây là quân đội, và ông già tôi là chính trị viên của trung đoàn. Anh Danh lên nhà em thì nói chuyện với ông già vợ em thì anh Danh biết đúng không? Ông già vợ em thì là người rất là hiểu biết, nói cái gì ông cũng biết nữa. Ông ấy lên ông khoác vai ông già vợ tôi. Tôi nhìn tôi tái cả mặt, mà trong khi đó mình dặn trước rồi là ông già anh khó tính. Ông già anh khó tính, có thể là nói bất kỳ chuyện gì với ông cũng được, nhưng mà riêng về động, về đến con người, về đến tư tưởng thì thôi đừng nói đến chuyện đó. Thế mà ông say rượu, ông khoác vai ông già tôi, ông dạy ông già tôi cách nhìn nhận về các học thuyết nói về chủ nghĩa đấy, kiểu như thế đó, kiểu như thế đó, mèo báo. Và nói thật là sau cái vụ đó thì mình sợ, mình không dám chơi với những người như thế, nó thật mình sợ thật. Nên là từ đó trở đi mình quan điểm là mình hạn chế, mình hạn chế tiếp xúc với những người mà hay say xỉn. Anh em mình nhậu nhẹt thì cũng được thôi, đàn ông mà, đàn ông thì đâu có phải là ấy đâu. Đàn ông nhậu nhiếc là cái việc bình thường, đàn ông nhậu xỉn cũng là cái việc bình thường. Tôi thấy rất là, nhưng khi mình xỉn mình phải biết điều tiết, chứ còn cái việc đàn ông nhậu nhẹt là cái việc quá đỗi bình thường. Anh em chúng mình là tiên ở trên trời, đúng không? Trời, anh em mình chúng mình là tiên trên trời, mắc cái tội vì quét nhà không sạch cho nên là bị trời đầy xuống đây để uống rượu. Hello Nguyễn Điền. Anh em mình bị trời đầy xuống đây để uống rượu mà, chịu tội uống rượu mà. Thế nên là cái việc anh em mình uống rượu và say đàn ông, nó cái việc tối quan điểm của mình, nó việc bình thường. Thế nhưng say là phải biết mình làm gì, phải biết tiết chế. Đó. Phải biết tiết chế. Không phải say cứ làm tầm bậy tầm bạ rồi nói lên tha lên thiên rồi. Đúng không? Ôi thì bây giờ ông sai ông đi ông bóp vô con gái nhà người ta, mẹ nó treo mẹ ông lên chứ này. Ông sai ông đi ông bóp vô con gái nhà người ta, sau đó ông bảo em sai có em bóp nhầm. À, em bóp nhầm. Đúng không? Ok. Đáng lẽ là tụi mình có thời gian thoải mái để nói về cái talk show chó dại đám ma đó, nhưng mà thật sự là mình bực bội quá, mình chả muốn nói, chỉ muốn nói ra cho hết cái bực. Nên một lần nữa tôi cũng muốn nhắc anh em là thôi, từ giờ anh em nào say xỉn, đặc biệt là những anh em chơi với tôi đó. Chị Hoa Trịnh giờ vẫn thỉnh thoảng nghe lại vụ này. Chị Hoa, chắc là chị nghe lại vụ này thì chị không biết là cái ông đấy ông ấy kể cho chị với theo hướng nào, hiểu không? Không biết là ông ấy kể cho chị theo cái hướng nào đấy, nhưng mà cái vụ này thì cả làng bọn em biết, tại vì cái buổi tối ngày hôm đó là cả làng, ông chửi cả làng bọn em mà. Là vợ em cho đến bây giờ mấy năm qua rồi, chị ạ, vợ em vẫn cứ cằn nhằn và em bảo là anh chọn bạn mà chơi, chứ bạn như thế thì bạn của anh. Em nói thật với chị Hoa là đến bây giờ em vẫn xấu hổ á. Đến bây giờ em vẫn xấu hổ. Vợ em vẫn bảo là anh chọn bạn mà chơi, chứ bạn anh thế này thì chết. Tự nhiên là người ta đánh giá em, vợ em đánh giá em ra chị. Ông già vợ em thì không nói, tại vì nói em là rể. Ông già vợ em thì chắc là cũng bực đấy, ông cũng bực đấy, nhưng ông không nói. Thế nhưng mà vợ em nói, anh làm nào làm, chọn bạn mà chơi. Em xấu hổ lắm, thật em rất là xấu hổ. Rồi đấy, bây giờ em vẫn giữ những cái tin nhắn mà bạn ấy, ông ấy ở cái ông say đó, ông ấy bữa đó ông chửi em vẫn giữ. Ông ấy chửi em rồi ông ấy dạy em cách làm người. Ông ấy dạy vợ em cách để dạy em. Em vẫn giữ, em bảo thôi cứ giữ lấy làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm. Bởi vì mình đã được một người say dạy mình cách làm người, cách để làm một người chồng lý tưởng. Đâu hiểu. Đâu hiểu. Nó say nó về nó chửi vợ nó. Đến bức vợ nó phải nhắn anh em là đừng có. Đừng có đi với nó nữa. Thế mà nó lại dạy lại mình cách để làm một người chồng đúng mực. Thì hiểu nổi, nhiều lúc nghĩ thì hiểu nổi. Say đạo lý. Ok, thôi ngày mai đi. Ngày mai tụi mình sẽ, hy vọng là sẽ không có ông say nào vào quậy đấy nhá. Ngày mai tụi mình sẽ đọc truyện xong. Ngày mai chuyện cũng hay, tôi khẳng định với anh em là chuyện sẽ rất là hay. Và cái talk ngày mai nữa nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.